Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 522, phiên ngoại 24, được cứu. Đêm khuya, Lâm Trạch tự tình vất vả lắm mới dỗ được Yên Nhiên. Lâm Khang Bình nhỏ giọng hỏi nàng: "Nha đầu này sao lại tâm thần không yên? Mọi khi ra ngoài cũng không có thấy nàng như vậy, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ được." Từ tình trái lại không có nghĩ sâu, thận miệng đáp: "Chắc là không bỏ được Lý Dược thôi. Lần đó trước khi ngươi ra ngoài, ta không phải là cũng tâm thần không yên, nóng ruột nóng gan như vậy sao?" "Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường đấy." Đang ngáp một cái, Khang Bình đau lòng mà kéo nàng vào trong lòng. Buổi tối ngày thứ hai, hơn 20 chiếc xe ngựa này cuối cùng cũng ở cửa thành, muốn qua cửa đi tới Thương Châu. Yên Nhiên cùng với Tử Tình và Khang Bình chung một xe ngựa. Hai nha đầu Phồn Tinh và Nhược Thủy của Lý Dược đưa cho Yên Nhiên thì cùng với hai nha đầu của Tử Tình ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đại Giang Lâm Khang Bình phái đi tiền trạm đã tìm xong khách sạn, dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Khang Bình xuống xe trước, sau đó dắt Tử Tình, tiếp theo là bé Yên Nhiên. Tử Tình đang sửa sang lại tóc tai rối bời cho nàng. Hai nương con vừa đứng vững, lúc này hai mũi tên bắn lén vút vút bay tới, một mũi thẳng trúng ngực của Yên Nhiên, một mũi nhắm ngay ngực của Tử Tình lao tới. "Chủ tử, cẩn thận!" Phồn Tinh và Nhược Thủy vội chạy qua, đã không còn kịp nữa rồi, tên đã bắn trúng ngực của Yên Nhiên. Khang Bình cách gần Tử Tình, nhĩ lực của người luyện võ nhạy bén hơn người bình thường một chút, theo bản năng đẩy Tử Tình ra, mũi tên bắn trúng dưới sườn. Lúc này Tử Phúc cùng với Thẩm Thị bọn họ biết được động tĩnh, liền chạy tới đây. Yên Nhiên bị lực đạo của mũi tên đập và lùi về phía sau mấy bước, ngã nhào ở trên đất. Phồn Tinh và Nhược Thủy vừa muốn kiểm tra vết thương của nàng, lúc này mới phát hiện mũi tên không có bắn trúng vào trong của Yên Nhiên, bởi vì ngực của nàng có đá thọ sơn, mũi tên không xuyên qua được đá thọ sơn. Dưới đá là miếng ngọc bội kia, cho nên mũi tên đến cả da của Yên Nhiên cũng không chạm vào được. Chẳng qua là nàng đã bị sợ cho choáng váng. Phồn Tinh và Nhược Thủy thấy vậy thì đỡ Yên Nhiên đứng dậy. Lúc này ám vệ của Lý Dực đã phát hiện hai gã thích khách kia, giải quyết xong cũng vội vàng tới đây xem xét vết thương của nàng. Khang Bình lúc này thấy Yên Nhiên không có việc gì, cũng không lo cho nàng nữa, vội ôm Tử Tình vào nhà, phái người đi mời đại phu. Tử Phúc cũng ở một bên ngoài phân phó: "Nhanh chóng đi hỏi thăm đại phu tốt trong thành Thương Châu đi." Lúc này Tử Tình có chút mê man, vẫn là còn lo lắng cho Yên Nhiên. "Ngươi yên tâm, nàng không có chuyện gì, đồ ở trước ngực nàng cứu nàng một mạng, trái lại là ngươi, để cho ta xem thử đi." Hắn nói xong liền xé y phục của Tử Tình ra, lúc này mới phát hiện trên mũi tên tầm kịch độc. Cũng là bất chấp tất cả kiêng kỵ, vội để cho Tử Tình, Tử Phúc cùng với Tử Lộc đè Tử Tình xuống. Khang Bình cắn răng rút mũi tên ra, Tử Tình hoàn toàn đau đến hôn mê bất tỉnh. "Tình Nhi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi có việc gì." Nói xong, hắn dùng một thanh chủy thủ từ trong giày ra, hơ hơ ở trên lửa nóng, lại cắn răng cắt một miếng ở trên vết thương của Tử Tình. Hắn lúc này cũng là không thể nương tay một tí nào, Tử Tình lại lần nữa đau đến tỉnh lại. Hắn nặn máu đen ra ngoài cho nàng, sau đó gục ở trên người Tử Tình, dùng miệng hút máu độc ra cho Tử Tình. "Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm." Nàng cự tuyệt hắn hút độc cho mình, đáng tiếc là không chống đỡ được, lại đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này Yên Nhiên đã tỉnh táo lại, lấy đá thọ sơn trong ngực ra, lấy một cái khăn tay của mình ra, run run rẩy rẩy mà ấn con dấu lên trên. "Mau, mau đưa đi cho chi phủ Thương Châu, lập tức phái người đưa thuốc tới, đưa thuốc đưa đại phu tới đây, mau nhanh lên." Phồn Tinh cầm khăn giao trực tiếp cho Đại Giang, mình vẫn trở lại trong trường Yên Nhiên. Đại Giang nhất thời nóng ruột, trên người không có mang thiệp, căn bản là không vào được cửa lớn của phủ nha, chỉ đành phải nói với người giữ cửa: "Mau đi báo cho đại nhân các ngươi, nếu muốn giữ được lụa đen ở trên đầu, nhanh chóng tới gặp ta. Ta là người tới từ kinh thành, các ngươi giao khăn này cho hắn xem, làm trễ nải việc này, ai cũng không bảo vệ được hắn đâu." Lý Dược đã thông báo cho tất cả phủ thành dọc đường, chỉ cần nhìn thấy chủ nhân của con dấu mẫu đơn cầu cứu, cần phải dốc hết toàn lực. Cả xe vặt trong cửa nghe xong cũng không dám chậm trễ, bởi vì trên người Đại Giang có một cỗ sát khí, không phải là hắn có thể trêu chọc được. Nói không chừng là thật có chuyện lớn gì xảy ra. Hắn cũng là không có làm trễ nải, nhưng cả xe vặt cũng không vào được nội viện, đồ giao cho một đại nha hoàn nội viện. Mà nha hoàn này lại là một đứa làm việc không có trật tự, lại hay ghen tị với người khác. Thấy đưa tới khăn tay của một nữ tử, mặt trên còn có một con dấu hình đoá mẫu đơn, trong lòng là càng chua lè rồi. Nàng muốn trèo lên giường của lão gia cũng không phải là ngày một ngày hai, lúc này thấy khăn tay nàng còn có thể dễ dàng đưa đi. Sau khi nha hoàn mè mè nheo nheo, khăn tay trực tiếp đưa đến trong tay của chi phủ phu nhân. Chi phủ phu nhân cầm khăn tay, trong lòng cũng là nghi ngờ. Đúng lúc lão gia lại tiến vào phòng của di nương kia. Đại Giang đợi một khắc đồng hồ không có động tĩnh, liền đánh trống to trước cửa lên, làm cho chi phủ đại nhân sợ hết hồn. Buổi tối đang yên lành thế này mà đánh trống, nhất định là có vụ án trọng đại. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là quan phủ mẫu vùng này, vội mặc quan phục qua loa đi ra ngoài. Đại Giang nhìn thấy hắn vô cùng tức giận, mở miệng mắng. Căn tay đưa vào có hơn một khắc đồng hồ rồi, đại nhân không muốn lụa đen ở trên đỉnh đầu, cổ trên đầu cũng không muốn sao? Khăn tay gì? Ngươi là người phương nào? Có đại sự gì mau nói ra. Chi phủ này nghe xong chân cũng là như nhũn ra cả, vội sờ sạng cổ của mình. Vẫn còn tốt, đầu vẫn còn ở đây. Đại nhân, ta sai gã sai vặt đưa một chiếc khăn tay đi vào, phía trên có một đám mẫu đơn, 5 cánh 15 cánh. Đại nhân sẽ không nhớ. Là gia phó của ai chứ? Hả? Khăn tay gì? Ta đâu có nhìn thấy. Chẳng qua sau đó chi phủ đại nhân liền hiểu, đúng là hạ nhân trong nhà đã làm lỡ việc rồi, xem ra trở về phải dọn dẹp một trận tử tế. Chẳng qua vẫn là phải lo việc trước mắt đãng. Hạ quan tất nhiên là nhớ được. Xin hỏi có việc gì hạ quan có thể ra sức sao? Nói giỡn, gia phó của hoàng tử ai dám quên. Ngày hôm qua còn đặc biệt có người tới nhắc nhở hắn. Chẳng qua hắn ở Thương Châu mấy năm này cũng là không có chuyện. Hắn cũng là quên dặn dò người trong nhà một tiếng. Chủ tử chúng ta bị trúng tên, mũi tên có độc, ta cần đại phu tốt nhất Thương Châu, còn cần thuốc trị thương tốt nhất. Một khắc đồng hồ sau chạy tới khách sạn Vĩnh Lai, làm chậm trễ chuyện, chủ tử chúng ta có sơ suất gì, ngươi tự sờ cổ ở trên đầu mình, cộng thêm tính mạng cả nhà ngươi, chỉ sợ cũng không đủ đền đâu. Đại Giang nói xong liền vất tay áo rời đi. Chi phủ đại nhân vội phân phó xuống phía dưới, mình thì vào trong hậu viện, hỏi phu nhân lấy một cành nhân sâm thượng hạng hỏi nàng. Trong nhà có người đưa khăn tới, ngươi điều tra cho ta là ai làm chậm trễ. Trói ở phòng chứa của cho ta, chờ ta trở lại sẽ thu thập ả ta. Cửa này nếu là không qua khỏi, ai cũng đừng nghĩ sống. Chi phủ phu nhân nghe xong bị dặn giật nảy mình, vội hỏi ngược lại. Khăn tay của ai? Của ai? Ta chỉ biết là hoàng tử, chúng ta đâu có đắc tội nổi đâu. Trong nhà có thuốc tốt gì, mau mà lục ra cho ta. Đối phương chúng tên độc, mạng trong sớm tối, nếu mà người đó mất mạng, cả nhà chúng ta đều phải chết hết. Chi phủ thở dài xong, nói xong nhận nhân sâm, xoay người muốn đi. Chi phủ phu nhân vội vàng kéo hắn lại. Lão già, bản thân ta là biết có một người am hiểu giải độc nhất, chẳng qua tính tình có chút cổ quái, chỉ sợ lão già phải tự mình đi mời, lấy lễ đối đãi còn có chút hy vọng. Chi phủ đại nhân nghe xong địa chỉ, vội mang người đi mời. Không nói hắn hao hết miệng lưỡi dẫn đại phu thấy khách sạn Vĩnh Lai như thế nào, hãy nói lên Lâm Khang Bình hút máu độc trên vết thương của Tử Tình, bản thân cũng không cẩn thận hút vào một chút, gắng gượng chống đỡ đại phu tới mới hôn mê bất tỉnh. Thương thế của Tử Tình vốn là nặng nhất, chẳng qua bởi vì hắn đã xử lý kịp thời, thật là cũng không có lo lắng đến tính mạng. Trái lại là Lâm Khang Bình hút vào một chút máu độc, đút thuốc giải độc mãi cho đến hừng sáng vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thị ngồi ở trong phòng của Tử Tình và Khang Bình cơ hồ là rơi nước mắt một đêm, đến rạng đông mới bị Tăng Thị Tường dìu về phòng nghỉ ngơi. Lúc Khang Bình và Tử Tình tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Biết hai người đều không lo đến tính mạng, dưới sự cố gắng khuyên bảo của Tử Tình và Khang Bình, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị mới mang theo cả nhà lên đường. Bởi vì chuyện ở An Châu cũng là không thể trì hoãn, dù sao Điền Thị vẫn là mẹ cả của Tăng Thị Tường. Tử Tình và Khang Bình chỉ có thể tạm thời ở lại Thương Châu dưỡng thương. Lúc này Lý Dược ở kinh thành đã biết được chuyện xảy ra ở Thương Châu, trực tiếp vọt vào thư phòng của Lý Hãn. Lý Hãn nghe nói Tử Tình bị trúng tên, trên tên có kịch độc, giật mình làm cái chén trong tay rơi thẳng xuống. Bây giờ nàng sao rồi? La Dượng kịp thời hút máu độc ra cho nàng, nếu không cho dù là thần tiên cũng không cứu được nàng. Dượng vì vậy mà cũng trúng độc. Người nào làm, có manh mối chưa? Lý Dực nói ra chuyện hắn gặp tập kích ở Triều Tiên. Lý Hãn đang nhớ lại hai lần trải qua của mình, toàn bộ dựa vào Lâm Khang Bình ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ không có những chuyện sau này. Còn nha đầu kia? Được con dấu và ngọc bội trong cổ chặn lại mũi tên, ngược lại không có chuyện gì. Nghe nói yên nhiên bởi vì ngọc bội trong cổ cứu được một mạng, ngược lại không có chuyện gì. Lý Hãn hết sức ngạc nhiên, không khỏi lại nghĩ tới lời Tệ Quang đại sư nói. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là một phúc tinh? Hoàng hậu chỉ sợ cũng biết được mệnh cách của yên nhiên, nếu không vì sao phải xuống tay với một đứa nhỏ như vậy? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo, cho Lâm gia một công đạo, sau này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Hắn nói xong khoác tay với Lý Dực. Lý Dực đi tới cửa lại bị Lý Hãn gọi lại. Ngươi mang theo Trần Thái Y đi Thương Châu một chuyến,

giật mình làm cái chén trong tay rơi thẳng xuống. Bây giờ nàng sao rồi? La Dượng kịp thời hút máu độc ra cho nàng, nếu không cho dù là thần tiên cũng không cứu được nàng. Dượng vì vậy mà cũng trúng độc. Người nào làm, có manh mối chưa? Lý Sực nói ra chuyện hắn gặp tập kích ở Triều Tiên. Lý Hãn đang nhớ lại hai lần trải qua của mình, toàn bộ dựa vào Lâm Căng Bình ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ không có những chuyện sau này. Còn nha đầu kia? Đứa con dấu và ngọc bội trong cổ chặn lại mũi tên, ngược lại không có chuyện gì. Nghe nói Yên Nhiên bởi vì ngọc bội trong cổ cứu nàng một mạng, ngược lại không có chuyện gì. Lý Hãn hết sức ngạc nhiên, không khỏi lại nghĩ tới lời Tệ Quang đại sư nói. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là một phúc tinh? Hoàng hậu chỉ sợ cũng biết được mệnh cách của Yên Nhiên, nếu không vì sao phải xuống tay với một đứa nhỏ như vậy? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo, cho Lâm gia một công đạo, sau này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Hắn nói xong khoác tay với Lý Dực. Lý Dực đi tới cửa lại bị Lý Hãn gọi lại. Ngươi mang theo Trần Thái Y đi thương cho một chuyến, hắn am hiểu giải độc nhất. Sau khi Lý Dực đi, Lý Hãn và Khôn Ninh Cung nói với Hoàng hậu: Trẫm hôm nay trịnh trọng cảnh cáo người, bất kể là Dược Nhi hay là người Lâm gia, người Tăng gia, nếu lại có sơ suất nữa, vị trí hoàng hậu này ngươi nhường lại đi. Hoàng hậu cũng không làm được, cái khác tự ngươi suy nghĩ đi. Lý Hãn nói xong trực tiếp phân phó thái giám, cung nữ và ma ma của trong Khôn Ninh Cung: Hoàng hậu sau này sẽ giao cho các người trông coi, nếu như nàng lại đi làm loạn, các người biết rõ tình hình mà không báo, đầu của các ngươi còn có đầu của tộc nhân các ngươi đều đừng nghĩ muốn nữa. Hắn nói xong không nhìn sắc mặt của hoàng hậu, không nhìn đám người đông nghìn nghịt quỳ trong Khôn Ninh Cung, trực tiếp phất tay áo đi ra ngoài, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nàng ta. Hoàng hậu lúc này đã ngồi phịch ở trên phượng tháp, mấy ngày qua không đợi được tin tức của mình, trong lòng đã có dự cảm xấu. Hôm nay nhìn thấy thái độ của Lý Hãn, nàng lại bị giam lỏng rồi, bị biến tướng thành biếm lãnh cung. Nhưng là nàng phải làm thế nào mới có thể vãn hồi tâm hoàng đế đây? Hoàng hậu nếu không làm được, nhi tử của nàng cái gì cũng đừng có trông cậy vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 523, phiên ngoại 25, Yên Nhiên bái sư. Lý Dực nhận được bảo đảm của Lý Hãn, vội mang theo thái y đi Thương Châu, không nói đến bọn họ một đường cực khổ bôn ba, ngựa không ngừng vó câu. Lúc này ở khách sạn Thương Châu, một nữ tử lo lắng lôi kéo ống tay áo một lão đầu: Đại phu, tướng công ta trúng độc, có phải đã tiến vào ngũ tạng rồi hay không? Còn có thể giải hay không? Đại phu, ngươi cho ta nói một câu nói thật đi, tướng công ta độc trong cơ thể hắn có thể loại bỏ sạch sẽ được hay không? Đại phu, ngươi giúp đỡ một chút, ngươi gặp tướng công ta một chút đi, bất kể tốn bao nhiêu bạc ta đều sẵn lòng. Tử tình biết Lâm Căng Bình lúc hút độc cho mình vô ý cũng là trúng độc, trong lòng hết sức lo lắng. Độc này xâm nhập và lục phủ ngũ tạng, người còn sống có thể sống được mấy năm? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng giống như là đau đớn vạn tiễn xuyên tâm. Đại phu ngươi im miệng, ngươi còn nhiều lời nữa, tướng công của ngươi thật có thể không sống được mấy năm nữa đâu. Lão phu là không muốn nhìn ngươi nói dài dòng như ngươi, chớ có nhiều lời nữa. Khang Bình thấy nàng cứ lôi kéo đại phu hỏi han, đại phu đã sớm ngại phiền rồi. Người có bản lãnh thật sự này luôn là có chút cổ quái. Hắn sợ Tử Tình đắc tội lão đầu, độc tố trong thân thể hắn và Tử Tình còn chưa có loại bỏ sạch sẽ đâu, chẳng qua tạm thời không có lo lắng đến tính mạng. Yên Nhiên là một đứa thông minh, Tử Tình là quan tâm tất bị loạn. Bản thân nàng đối với dược lý có biết một chút, hồi ở Khang Viên nàng hay theo đại nữ bọn họ nhận biết mấy thứ thảo dược, sau đó lại cùng một lão nhân trong trang đặc biệt học nhận biết thảo dược. Lúc này chuyện liên quan đến tính mạng của cha nương, Yên Nhiên liền lấy ra bản lãnh giữ nhà của mình. Nàng thấy đại phu tức giận, vội tiến lên cười hùa nói: Lý A Công, y thuật của ngươi tốt, nhân phẩm cũng tốt, tất nhiên không thể nhìn cha nương của Yên Nhiên có việc gì, có phải hay không? Lý A Công, cha nương của Yên Nhiên đều có bất chắc gì, Yên Nhiên chỉ sợ là không sống nổi nữa. Nương ta đã nói, đứa nhỏ có nương là một báu vật, đứa nhỏ không có nương là ngọn cỏ hoang. Lý A Công sẽ không để cho Yên Nhiên làm cỏ hoang phải không? Tiếp theo, Yên Nhiên lại đề xuất xin là trợ thủ cho đại phu, đưa châm lấy thuốc, bởi vì Tử Tình cùng các mình đều cần châm cứu lấy đầy độc ra. Hành động của nàng dụ dỗ lão đầu này, nở gan nở ruột, nói là muốn thu nàng làm đồ đệ. Ừ, người đứa bé này nhìn tốt hơn nương ngươi nhiều, nương ngươi lại dám không tin tưởng y thuật của lão phu. Địa giới Thương Châu này, nếu nói ta thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Phải đó, nếu không phải Lý A Công ngươi ra tay, Nhân Nhi sẽ thật sợ thật, sợ phải trở thành đứa nhỏ không có cha nương. Đứa nhỏ không có cha nương rất đáng thương. Hù hù. Cho nên Yên Nhân sẽ hiếu kính Lý A Công thật tốt. Ngươi đi theo ta đi kinh thành đi, ta nuôi ngươi. Lý lão đầu này thấy nước mắt của một nữ hài tử như nàng, đâu còn có thể so đo thật giả trong lời nói của nàng. Chẳng qua nàng cũng không phải là nói dối. Lấy thân phận của nàng, nuôi một người tài ba như vậy ở một bên, tất nhiên là trăm lợi không có một hại. Được được, ta đi kinh thành, ta đi theo ngươi. Chẳng qua là ngươi cũng phải đi theo ta học y. Ngươi làm đồ đệ của ta, ta tự nhiên là đi theo ngươi vào kinh thành rồi. Lý lão đầu phát hiện Yên Nhiên thật đúng là hạt giống tốt học y. Đầu tiên nàng có hứng thú, tiếp theo nàng thông minh, cũng có trụ cột nhất định. Duyên phận giữa người với người chính là quái dị như vậy. Phúc phận người khác cầu mãi không được, có thể lại có người gặp gặt một lần đã nhận định luôn. Chẳng hạn như Lý đại phu này đối với Yên Nhiên. Cho nên hai người ai cũng không thể nói người nào bắt cóc người nào. Tóm lại đã thành hiệp nghị nhất trí. Trong nhà Lý đại phu này còn có một lão bà tử, không có vướng víu con cái, không nghĩ tới già rồi còn nhặt được một đồ đệ như ngọc như hoa. Còn nói là muốn dưỡng lão cho bọn họ, phúc phận này chẳng phải là lớn bình thường. Dĩ nhiên Lý lão đầu lúc này còn không biết đồ đệ của hắn vậy mà là vương phi tương lai. Ngày hôm đó Lý đại phu bắt mạch cho Tử Tình cùng với Khang Bình nói, uống mấy tháng thuốc nữa cũng là tầm tâm rồi. Đa tạ đại phu, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tử Tình quả thực là cảm kích hai mạng người đó nha. Hừ, ta là nể đồ đệ của ta, lấy hết bản lĩnh giữ cả nhà ra cả rồi. Ngươi đó, khuê nữ à, không phải là lão đầu tử tân nói ngươi tính tình quá nóng nảy rồi. Chữa bệnh giải độc này nào có hiệu quả nhanh chóng, dù sao ngươi cũng phải cho ta chút thời gian. Còn có, thầy thuốc kiên kỵ nhất chính là bệnh nhân không tín nhiệm. Nói rông nói dài, ta còn tĩnh tâm bắt mạch trương các ngươi thế nào? Lúc châm cứu xa huyệt vị, trách nhiệm này người nào chịu đây? Lý đại phu này tiếp xúc với Tử Tình 2 ngày, cảm thấy con người nàng cũng không tệ lắm, nhưng từ tướng mạo là một người thiện tâm, không có kiêu ngạo. Lần này nể mặt Yên Nhiên, lần đầu tiên cho Tử Tình một sắc mặt tốt, nói mấy câu thật lòng. Nàng nghe xong tự nhiên là xấu hổ. Thật xin lỗi, là ta nhận lỗi với lão nhân gia ngươi, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tính tình là nóng nảy hơn rồi. Yên Nhiên sắc thuốc xong cho Tử Tình và Khang Bình, bưng đi vào nghe thấy được lưỡng lời này, tất nhiên là mừng rỡ. Cha nương, các ngươi khỏi rồi, không có chuyện gì rồi sao? Ừ, mấy ngày qua cực khổ bảo bối nhà ta, một mực hầu hạ cha nương cực nhọc ngày đêm, không thể ngủ yên mấy ngày, nhìn ngươi đã gầy một vòng rồi. Nàng lúc này cũng là có tâm tình quan tâm tới Yên Nhiên. Nương, chỉ cần ngươi và cha tốt đẹp, cái gì ta cũng sẵn lòng. Lúc này đại phu liền hỏi, nha đầu, lúc nào theo ta đi thăm sư mẫu của ngươi đây? Nên làm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Yên Nhi, trong bọc của nương còn có chút sâm cao ly, Lý Linh tỷ tỷ ngươi đưa tới. Ngươi tìm Tiểu Trúc tỷ tỷ lấy 2 cây. Còn có, để cho Tiểu Trúc tỷ tỷ xem mà tìm 2 mảnh vải tơ lụa. Lại lấy 100 lận lượng ngân phiếu nữa đây. Nha đầu, đừng có nghe nương ngươi. Lão bà tử nhà ta thấy ngươi chỉ có vui mừng, nào còn muốn thứ gì. Yên Nhiên ra cửa đến tìm Tiểu Trúc, đúng lúc nhìn thấy Lý Dược tiến vào, vội chạy tới, nhà tới giống như là khi còn bé. Ca ca, ta sợ quá. Hù hù, thế bây giờ ngươi mới tới? Yên Nhiên sợ lắm. Trải qua mấy ngày lo lắng sợ hãi này, bên cạnh Yên Nhiên không có người khác, chỉ có thể tự mình cố chống đỡ. Lúc này nhìn thấy hắn, ấm ức trong lòng đều tuôn ra. Muội muội, là ca ca không tốt, ca ca tới chậm, ngươi không sao chứ? Để cho ca ca nhìn thật kỹ xem. Ta không sao, chính là con dấu gãy rồi. Nếu không phải con dấu kia, bị gãy là ngọc bội rồi. Nhưng như vậy ta cũng phải là bị thương. Đồ trên cổ Yên Nhiên thiếu một thứ, mũi tên này đã có thể xuyên qua vào trong thịt. Không thể không nói là Lý Dược cùng với Tệ Quang đại sư đồng thời cứu nàng. Không có chuyện gì, ca ca tìm kiếm thêm một khối cho ngươi. Cha nương thế nào rồi? Ơ, tốt hơn nhiều, sư phụ ta nói là đã không có đáng ngại rồi. Sư phụ của ngươi? Lát nữa hắn nói, đi thăm cha nương ta trước đi. Lý Dược vào phòng, thấy Căng Huỳnh và Tử Tình đều nằm ở trên kháng, không khỏi quỳ xuống. Cha, nương, thực xin lỗi, ta tới chậm. Nghệ Nhi nói các ngươi không có gì đáng ngại, nếu không cả đời này Dực Nhi cũng sẽ không an tâm. Hừ, chuyện này ngươi vốn nên cho chúng ta một công đạo. Nếu không, ta thả để chân nữ nhi ta tuổi già cô đơn cả đời, cũng không để cho nàng vào chỗ kia cùng ngươi đâu. Đúng, vốn là vậy. Yên Nhiên là phải gả vào hoàng gia, ta đã rất không hài lòng. Lúc này còn chưa có đi vào đâu, đã làm ra những chuyện này rồi, cuộc sống sau này còn có thể an tâm. Tử Tình lần đầu tiên tự thân trải nghiệm sống chết trước mắt như vậy, nói gì cũng không muốn để lại cho Yên Nhiên lại phải trải qua lần nữa, sau này ngủ cũng không thể yên giấc. Chuyện này phụ thân ta đã biết rồi, hắn bảo đảm những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Có một lần nữa, vị trí của mẫu thân ta sẽ không giữ được. Hôm nay nàng đã bị giam lỏng rồi, muốn làm cũng không còn năng lực nữa đâu. Lời của Lý Dực, Khang Bình và Từ Tình tất nhiên là nghe hiểu, nhưng là giờ này khác này, hiển nhiên là không phải là thời cơ để nghiên cứu thảo luận chuyện này. Từ Tình với Lý Dực còn quỳ xuống. Yên Nhiên, mau đỡ ca ca ngươi đứng dậy, để cho người khác thứ thấy được thành ra cái gì nữa. Yên Nhiên nghe xong đỡ Lý Dực đứng dậy. Lúc này Lý lão đầu ở cửa gọi lên: nha đầu, ngươi còn có đi hay không thế? Yên Nhiên mở cửa đi ra ngoài nói mấy câu với Lý đại phu, lại quay vào thấy Lý Dực đang nhìn nàng, liền giải thích mấy câu. Đó là một lão đại phu y thuật vô cùng tốt, cha nương chính là hắn cứu. Nó là muốn nhận ta làm đồ đệ, đi bái kiến sư mẫu. À, ta dẫn theo ngự y để cho bọn họ kiểm tra lại một chút cho cha nương, cũng không thể qua quyết được. Hắn nói xong liền dẫn người đi vào. Ngự y đã kiểm tra rồi, cũng nói là không có gì đáng ngại. Lý Dược lúc này mới an tâm, nói chuyện cùng Tử Tình và Khang Bình một lúc, bèn nói là muốn đi xem nhà lão đại phu kia. Khang Bình biết hắn là không yên lòng Yên Nhiên, chẳng có một chuyến này là cần phải đi, dù sao người ta là cứu hai mạng người, Yên Nhiên nên đi cảm ơn. Nàng cùng với Lý Dực theo Lý đại phu vào một viện tử trong ngõ hẻm, thế mới biết lão đầu này hình như cuộc sống vô cùng quẫn bách. Chẳng qua hắn tự hồ cũng không có để ý, bởi vì thế trên mặt của hắn không nhìn ra sự xấu hổ dẫn khách quý vào cửa, thoải mái phảng phất nhà hắn chính là một phúc môn hào trạch. Lý Dực không khỏi có chút thay đổi cách nhìn đối với hắn. Nghe nói y thuật của hắn là số một số hai Thương Châu, lại đồng ý đi theo Yên Nhiên vào kinh, người như vậy hắn cũng là muốn kết giao. Lão bà tử, ta dẫn một đồ đệ ngoan về tới cho ngươi. Đến, ta thấy bảo đảm vui mừng. Đồ đệ còn tặng hai sấp tơ lụa màu tươi tắn cho ngươi này, biết ngươi thích màu xinh đẹp đấy. Lão đầu vào trong sân đã gọi. Từ trong phòng đi ra một lão bà sẵn giọng nói: lão đầu tử chết bầm này, ồn ào cái gì, đi mấy ngày người đã cứu về rồi chưa? Yên Nhiên thấy bà này và thẩm thị không xê xích bao nhiêu, kim thao quần vải, mặt mày hiền hậu, cảm giác rất là thoải mái, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nàng lập tức thích ngay. Bà khỏe không? Ta tên là Lâm Yên Nhiên, người A Công cứu chính là cha nương ta. Ta là nên gọi ngươi là bà hay nên gọi ngươi là sư mẫu đây? Ta sợ ta học y không tốt, A Công sẽ mắng ta. Yên Nhiên vội vàng tiến lên đỡ bà. Nha đầu nhà ai để cho ngươi lừa đến đây, thật đúng là biết nói chuyện. Thanh âm này giòn tan, lão bà tử nghe xong là thấy thích. Bà thì bà đi. Bà tử này cũng từng sống ở phương Nam một thời gian ngắn, biết tập tục ở phương Nam, chỉ cần bà tử lớn tuổi đều gọi là bà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 524, phiên ngoại 26, Điền Thị mất. Lão bà tử, không phải ta lừa gạt nàng, là nàng lừa gạt ta, nói là muốn nuôi ta, bảo chúng ta cùng nàng vào kinh. Ngươi dọn dẹp một chút đi, đoán rằng mấy ngày sau cũng nên khởi hành rồi. Ngươi lão đầu điên này, nói gió chính là mưa, cho ngươi cái chày gỗ liền làm châm. Nói đi là đi à, người ta là gia đình gì ngươi đã hỏi hay chưa? Phụ mẫu người ta là ý kiến gì ngươi đã hỏi hay chưa? Người đó đã là người mấy chục tuổi rồi, bất y như trẻ con. Lão ngoan đồng ơi là lão ngoan đồng, thật là một chút cũng không sai. Bà tử lôi kéo Yên Nhiên tỉ mỉ đánh giá, trong miệng còn không quên của trách lấy lão đầu. Bà yên tâm đi, cha nương ta đã đồng ý. Thật đấy, mạng của cha nương ta cũng là A Công cứu, tích thì tri ân, dưỡng tiền tương báo, huống chi là ân cứu mạng đó. Nhà ta chính là gia đình địa chủ bình thường, ở kinh thành có phòng ốc, ngoài thành còn có một tòa trang viên lớn, mùa xuân hoa đào sẽ nở đầy khắp núi đồi, rất đẹp. Hàng năm cha nương ta cũng sẽ đi ở một thời gian ngắn, bà muốn ở đâu thì ở đấy. Dù như vậy, chúng ta cũng không thể nói đi là đi ngay. Chúng ta là người hương giã, thô tục quen rồi, sợ những quy củ lớn của gia đình giàu có. Bà tử vẫn là cự tuyệt. Lời này của bà thật giống như giọng điệu của nương ta. Lúc nương ta vừa tới kinh thành cũng là như vậy. Ông bà ngoại của ta cũng là từ trong thôn quê đi ra, trước kia chính là trồng trọt, sau đó các cứu đọc sách thi được đi ra ngoài. Cha nương ta buôn bán kiếm được một ít bạc, lúc này mới từ từ khá lên. Bà yên tâm, nhà chúng ta không có những quy củ kia, cha nương ta cũng là xuất thân thôn dã đấy. Ngươi xem bà tử ngươi kìa, nhăn nhăn nhó nhó, tuyệt không giống như là tính tình thường ngày của ngươi. Hai người chúng ta đã từng là bốn biển là nhà, không nghĩ tới già rồi còn có một chỗ đi. Ngươi cũng đừng có bướng bỉnh nữa. Nhà đầu này và phụ mẫu nàng ta đều đã gặp rồi, không phải là loại người khinh cuồng kia. Ta có thể có chút nhãn lực này còn không có sao? Yên tâm đi, hơn nữa nhà đầu này chưa biết chừng sẽ còn có một ngày dùng đến ngươi. Lần này nàng là mạng lớn, tránh khỏi được. Lý Dược nghe lời này giật mình, vội ôm quyền hành lễ nói: Tiền bối, nha đầu này là thê tử chưa qua cửa của ta. Lần này gặp kiếp nạn này, vô cùng may mắn vật trước ngực cả một mũi tên cho nàng. Lần sau ta còn thật không dám hạ nói. Tại hạ khẩn cầu hai vị cùng theo chúng ta vào kinh. Bà nếu có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, chỉ cần tại hạ làm được, không dám chối từ đâu. Bà này quan sát Lý Dược một hồi, lại nhìn Yên Nhiên. Từ quý khí từ trong ra ngoài của Lý Dược, nàng nhìn một cái là nhìn ra thân thế của hắn không tầm thường. Suy nghĩ một chút bèn nói: Lão bà tử ta không có tâm nguyện gì, chẳng qua là ta đã quen phiêu bạc rồi, mấy năm nay mới có định cư ở Thương Châu, định sống ở chỗ này sống nốt quãng đời còn lại. Cũng được, quen biết chính là có duyên, ta theo các ngươi đi kinh thành cũng được. Chỉ là lúc chúng ta muốn đi, các ngươi không thể ngăn cản. Được, đa tạ bà. Yên Nhân cao hứng, một cặp thần y ở bên cạnh mình, tương lai vào cung cũng không sợ người khác ám toán. Hai người ở lại trong viện tử ăn bữa cơm mới đi. Lý Dược đưa Yên Nhiên đến trong phòng của Tử Tình, đi ra ngoài tìm Đại Giang cùng với ám vệ hỏi thăm tình huống. Ám vệ không nghĩ tới người của bọn họ đã đến Thương Châu sắp đặt trước, nhất thời thất sách, cam nguyện nhận phạt. Lý Dược đang lúc cần người, thật cũng không có làm gì bọn họ. Chi phủ Thương Châu mấy ngày nay vẫn là nơm nớp lo sợ, nha đầu kia đã sớm xử tử, ngay cả phu nhân cũng chịu liên lụy. Nếu không phải nhìn ở phần nàng có công giới thiệu người, chỉ sợ cũng đã bị hư về nhà rồi. Lúc này hỏi thăm Lý Dược đã tới Thương Châu, vội vàng đến nhận tội. Lý Dược nhìn hắn đề cử một vị đại phu tốt, ưu khuyết san bằng rồi, không có trách tội hắn. Ba ngày sau, Lý Dược hộ tống đoàn người Tử Tình trở lại kinh thành. Dĩ nhiên, đồng hành còn có Lý Lão Đầu và Lý Lão Bà Tử. Thư Dệ cùng với Thư Ngạn thực sự là đúng sợ hết hồn. Chuyện này bọn họ ngay cả bóng dáng cũng không có nghe nói, lúc này cũng không kịp oán giận Lý Dược không cho bọn họ tin tức. Trước tiên xông tới hỏi thăm thương thế của Khang Bình và Tử Tình. Khang Bình đã có thể hoạt động thoải mái rồi, đập trăm vết thương của Tử Tình đã khỏi hoàn toàn, chỗ chúng tên dưới xương sườn còn chưa có khỏi hẳn, đi lại đều là Lâm Khang Bình bế nàng. Tử Tình vừa thu xếp ổn thỏa xong, phái người đi phong thư báo bình an cho An Châu, cũng không biết bọn họ một đường có thể bình an hay không. Nương, yên tâm đi, bà ngoại bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng không dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, lần sau này nàng đã bị biến tướng giam lòng rồi. Có một lần nữa, không nói vị trí hoàng hậu này, người nàng cũng sẽ bị trực tiếp đẩy vào lãnh cung. Lý Dược vội giải thích mấy câu. Tử Tình đối với lời của hắn không có tỏ rõ ý kiến, chuyện của hoàng gia này đâu có nói chắc chắn được. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tự mình cẩn thận một chút mà thôi. Mình và Yên Nhiên cố gắng hết sức không ra khỏi cửa, chuyện sau này nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ta có thể hỏi một câu hay không? Nàng muốn mạng Yên Nhiên, ta cũng có thể hiểu được chút ít, nhưng là ta cản trở nàng cái gì đâu? Đây là chuyện mấy ngày qua Tử Tình vẫn là không thể hiểu. Nàng cũng không phải là nữ nhân của hoàng đế, cho dù là ghen cũng không ghen đến trên đầu nàng chứ. Cái này chắc là ngộ thương, Lý Dược giải thích một câu. Lâm Căng Bình nhìn hắn một cái, tiểu tử này cũng đã học được nói láo rồi, chẳng qua là cũng không có vạch trần hắn. Hắn cũng không nguyện Tử Tình suốt ngày lo lắng đề phòng mà sống. Một cái Tết này, Tử Tình cũng là không vui vẻ lắm. Một mặt là lo lắng chuyện của mình và Yên Nhiên, còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, nên làm những gì. Một mặt lo lắng chuyện ở quê nhà An Châu, vì vậy nàng cũng không có đi ra ngoài tiếp khách. Việc trong nhà hết thảy giao cho hai nàng dâu, bản thân ngày ngày làm tổ ở trên kháng dưỡng thương, có Khang Bình không rời tí nào hầu hạ, ngày cũng là nhóm một cái đã qua trôi qua. 20 tháng riêng, nàng nhận được thư từ An Châu, biết được Điền Thị đi rồi. Tăng Thị Tường bọn họ kịp gặp mặt một lần, Điền Thị biết bọn họ trở về cũng là nhắm mắt. Đến gần giờ chết, Điền Thị còn nhất định muốn giữ một hơi, nhìn Tăng Thị Tường cuối cùng vẫn phải vào cái cửa nhà này, vẫn phải dập đầu với nàng ta. Cuối cùng vẫn là nàng ta thắng, nàng ta cũng là an tâm mà nhắm mắt ra đi. Tử Tình không thể không cảm thán, lực ý chí của con người thật đúng là một chuyện huyễn hoặc. Mọi người nói người chết như đèn tắt. Lúc này Tăng Thị Tường còn có thể so đo ân oán qua lại thế nào nữa. Chính hắn cũng là người ngót nghét 60, con cháu cả sành đường, nên để xuống cũng đã sớm buông xuống rồi. Lần này trở về chịu tang, một đường lao lực bôn ba, bị một chút phong hàn cộng thêm chuyện Tử Tình bị đâm, tâm thần bất định. Mấy phía giáp công, Tăng Thị Tường liền ngã bệnh, Không riêng gì hắn, ngay cả Thẩm Thị cũng ngã bệnh. Cho đến khi nhận được thư của Tử Tình, biết nàng hết thảy khỏe mạnh, đã về nhà lúc nãy mới an tâm dưỡng bệnh. Dĩ nhiên đây là nói sau. Khỏi cần nói, một cái Tết này bọn họ tất nhiên là không qua tốt. Tang sự Điền Thị cũng là giống như lão gia tử. Vào cuối năm, Tang Thị Khánh thì Tang Thị Tường ngã bệnh, việc giao cho Tử Phúc, hắn cũng là phủ tay không thèm quản tới. Nói hắn cũng là người hơn 60 tuổi, công việc đều vứt cho Tử Toàn. Hắn rõ ràng Tử Toàn ra mặt, có lẽ mấy người Tử Phúc còn có thể có chút tình mọn. Mấy năm nay Tử Toàn trải qua nhiều nhân tình ấm lạnh, những nhân tình thế sự hiểu hơn Tang Thị Khánh nhiều. Chỉ cần mấy người Tử Phúc nể mặt nhất mạch đồng tông, giúp hắn một tay, lo liệu viên mãn những chuyện cần phải làm, đừng để cho người ngoài nhìn mà chê cười. Tử Toàn đã nói đến mức này, thái độ làm người của hắn tất nhiên không thể khắc nghiệt hẹp hòi giống như là Tang Thị Khánh và Chu Thị. Cộng thêm mấy năm này hắn trông coi vài mẫu ruộng đất đai trong nhà, cộng thêm mấy mẫu đất Tang Thị Tường cho hắn sau đó, cuộc sống cũng coi như là từ từ khá lên. Tuy nói là không tới giàu có, ít nhiều cũng không thiếu cái ăn cái mặc. Nghe nói Điền Thị tiếp sau là may mà có hắn, nếu không Thu Ngọc nhất định là không lo nổi. Mấy người Tử Phúc biết được những việc này, tất nhiên không thể để cho Tử Toàn khó xử. Mấy huynh đệ bao nhiêu năm cuối cùng cũng ngồi xuống thương lượng làm một việc. Vì vậy tang sự của Điền Thị toàn bộ đều là do mấy tôn tử ra mặt thu xếp. Cho nên dù cho Chu Thị ở một bên lèm bèm không ít, tang sự của Điền Thị đúng là còn có thể diện hơn cả lão gia tử hồi đó. Mộc Mộc cũng chạy về nhà để đưa Điền Thị một đoạn đường cuối. Bởi vì Mộc Mộc hồi nhỏ là do Điền Thị nuôi hắn lớn lên. Đối với Mộc Mộc mà nói, Điền Thị là một bà ngoại hiền từ. Điền Thị cho hắn ký ức tuổi thơ ấm áp, cái này mấy bọn Tử Phúc bọn họ là không cách nào so sánh. Cho nên nói tốt xấu của con người phải xem đứng trên lập trường người nào. Điền Thị đối với mấy đứa con của mình đúng là dốc hết tâm huyết của nàng ra. Hiện nay Mộc Mộc làm một châu đồng tòng lục phẩm ở Tân Châu, một mạch nhà Thu Ngọc này cũng coi như là phất lên, tiến vào sĩ tộc. Nhà tổ Chu gia cũng là sửa chữa một lần, nhà Thu Ngọc cũng là thành địa chủ trong thôn. Yên Tình Như Tình cũng đều có nơi quy túc tốt, bên cạnh chỉ còn giữ lại một mình Lâm Lâm đang muốn làm mai. Tử Văn nhà Hạ Ngọc hôm nay không tồi, là đại phu có danh tiếng ở trong vùng, những năm này vừa hái thuốc bán vừa xem bệnh, cũng lập được một phần gia sản không tệ. Tiểu Văn đã là phụ thân của bốn đứa nhỏ rồi, cộng thêm những năm này Thạch Bà dày công làm việc giúp bọn họ xử lý việc nhà, cuộc sống tất nhiên là trôi qua càng ngày càng náo nhiệt. Tử Tình đang nằm trên giường xem thư gửi từ quê nhà, Khang Bình Sán lại hỏi nàng: "Nói những cái gì vậy, sao lại một chồng giấy thế này?" "Còn có cái gì, chẳng qua là kể lại lần lượt chuyện các nhà, trừ nhà đại cô ta, những nhà khác đều là trôi qua không tệ." "Nhà đại cô ngươi cũng không kém rồi, hàng năm tứ mao cũng sẽ gửi bạc về nhà, dặn dò bọn họ mua một chút điền sản, mua hay không mua thì ta không biết được rồi." "Thôi, không nói tới bọn họ, vốn còn muốn năm nay làm đại thọ 60 thật to cho cha ta, a bà ta vừa mất, đại thọ này của cha ta là không thể làm. Chẳng những cha ta, ngay cả nương ta cũng để lỡ. Ta cảm giác a công a bà chúc thọ cũng chưa được mấy năm, không nghĩ tới đã đến lượt cha nương ta rồi. Qua mấy năm nữa cũng sẽ đến lượt chúng ta. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh." Tử Tình cảm thán xong dựa vào trên người của hắn: "Chẳng phải là như vậy sao? Không bằng trời trời ấm áp rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài một chút đi. Không đi nữa chỉ sợ đến lúc đó cũng không đi nổi. Ngươi muốn đi nơi nào?" Khang Bình ôm lấy Tử Tình, lần kinh sợ này làm cho hắn hết sức quý trọng mỗi một ngày cùng với Tử Tình. Nghĩ đến nàng nói đời trước bởi vì không có tiền vẫn không có ra ngoài thăm thú bao nhiêu, đời này hắn phải giúp nàng thành toàn tâm nguyện này, mỗi năm đi một chỗ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 525, phiên ngoại 27, Phương Thị Giáo Mẫu. Tử Tình nghe xong đề nghị của Khang Bình, đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới vấn đề mình vẫn khốn nhiễu. "Không bằng chúng ta mang Yên Nhiên theo, cùng đi thăm Thư Ngạn, Thư Ngọc và Thư Vĩ một chút. Thứ nhất là mang nàng đi ra ngoài giải sầu, mở rộng nhãn giới. Thứ hai là cho nàng chút thời gian và không gian, suy nghĩ thật kỹ chuyện với Lý Dực. Nếu như, ta chỉ nói là nếu như, ngộ nhớ nàng thực sự muốn suy nghĩ chuyện này một lần nữa, chúng ta sẽ để cho nàng ở lại nước ngoài không trở lại, tìm lý do gì đó. Dĩ nhiên, nếu như nàng vẫn muốn gả cho Lý Dực, chúng ta cũng thành toàn nàng. Chẳng qua là chúng ta không thể bị động như vậy nữa, cần phải trợ giúp Yên Nhiên gây dựng danh tiếng của mình và ngưng tụ nhân khí. Đây cũng là biến tướng mà giúp Lý Dực tranh thủ dân tâm cùng với dân ý. Nhưng là động tĩnh này không phải là quá lớn, đống người chúng ta ra cửa, trong cung có thể không ai biết sao?" "Ta có biện pháp, chúng ta ngay cả Yên Nhiên cũng không nói cho biết trước. Đối ngoại hãy nói là ta muốn xem cảnh tượng thảo nguyên một chút, dù sao bọn họ cũng là biết. đam mê của ta lại khác ngươi. Ngươi nói đi. Biện pháp này trái lại không tệ, chỉ sợ chúng ta còn phải mang thêm hai người. Yên Nhi hiện tại là có sư phụ sư nương của nàng đó. Ta thấy hai người này tuyệt đối là có lai lịch. Không chỉ y thuật tốt, ta thấy võ công cũng không yếu đâu. Các bọn họ đi theo chúng ta, một đường an toàn hơn. Ngươi không thấy hai người này hôm nay đã không thể rời bỏ nhà đầu này rồi sao? Một lúc không gặp được đã muốn đi tìm. Phòng Lý Dực giống như là phòng cướp, khiến cho tiểu tử Lý Dực kia còn oán trách nói mời hai pho tượng đại thần giữ cửa rồi. Từ Tình nghe xong, vừa nghĩ tới vẻ mặt của Lý Dực phì cười, chẳng qua sau đó lại nghĩ, Lý Dực, tốt nhất ngươi đừng có để cho ta thất vọng. Được, cứ quyết định như vậy đi, chờ khí trời ấm áp thêm một chút, ta với ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ nói là đi thảo nguyên và sa mạc xem, lúc nào trở lại không nhất định, ngươi nói chúng ta khi nào đi thì thích hợp hơn. Tháng 3 đi, đến lúc đó vừa lúc tháng 5, đợi đến tháng 6, tháng 7, chính là mùa đẹp nhất ở thảo nguyên, cứ nói ra như vậy, độ tin cậy cũng cao hơn. Ta đã nói trước chuẩn bị vài thứ, đến lúc đó hai tiểu tử Thư Ngọc và Thư Vĩ cũng sẽ ăn một trận kinh hãi nhỉ. Cha nương, các người muốn đi đâu? Có dẫn theo ta hay không? Yên Nhiên chạy vào. Ta cũng muốn dẫn theo người, chỉ sợ có người không muốn. Còn không chỉ một người đâu. Từ Tình cố ý cười nói. Nương đi nơi nào thế? Nói một chút đi. Yên Nhiên lay cánh tay của Từ Tình, đúng lúc kéo đến vết thương. Từ Tình ôm một tiếng, dọa đến nàng vội vàng buông lỏng tay ra. Nương ngươi muốn đi xem thảo nguyên một chút, ta đi cùng nàng. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi, đi theo hai tàu tàu học một chút gương ra đi. Khang Bình cố ý khích nàng. Không, ta cũng muốn đi, ta còn chưa từng ngắm thảo nguyên đâu, ta mang theo sư phụ sư nương cùng đi. Yên Nhiên nói xong liền chạy ra ngoài. Từ Tình nhìn Lâm Khang Bình, hai người nhìn nhau cười một cái. Sao ngươi cũng lừa gạt nàng? Còn không phải là bởi vì tiểu tử kia, không thể để cho hắn biết trước. Nếu không, hắn nhất định sẽ tới năn nỉ ngươi, cũng sẽ quấy rối Yên Nhi. Yên Nhiên thấy Lý lão đầu cùng với Lý bà tử tiến vào, liền kéo y phục của Lý bà tử làm nũng. Sư nương bà, cha ta muốn dẫn nương ta đi thảo nguyên chơi một chuyến, ta cũng muốn đi, các ngươi đi theo ta có được không? Nha đầu, chỉ cần cha nương ngươi đồng ý, tướng công của ngươi đồng ý, lão bà tử ta là không có vấn đề. Đi cùng ngươi một chút cũng tốt, dẫn gần giãn cốt. Ta không đồng ý. Lý Dục đi vào nghe thấy được lời của Yên Nhiên nói, Lý bà tử vỗ lôi Lý lão đầu đi ra ngoài. Yên Nhi, ngươi suy nghĩ một chút đi, chuyện ngươi ở Thương Châu có bao nhiêu may mắn. Ta chỉ vừa nghĩ đến mũi tên này, nếu không phải vừa vặn đâm vào trên con dấu đá mà là vào thịt của ngươi, trong lòng ta liền không nhịn được run rẩy. Ngươi ở kinh thành này, ta còn có thể che chở ngươi một hai. Ngươi nếu đi xa như vậy, ta còn thật không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi nghe lời có được không? Chờ ca ca có một ngày giả như cha nương rồi, ca ca cũng sẽ dẫn ngươi đi chơi, ngắm nhìn non sông Đại Phong chiều ta. Được rồi, ta hiểu mà ca ca. Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện lần này đối với nàng mà nói cũng là một sự trưởng thành, sao có thể một mực tùy hứng làm bậy. Nhưng là chỗ cha nương ta có thể cũng có nguy hiểm hay không? Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Người bị thương thế nhưng là cũng có tử tình mà. Sẽ không, nàng chủ yếu muốn trừ chính là ngươi. Đơn giản là nàng biết được lời tiên đoán của Tuệ Quang Đại Sư, không liên quan đến nương nhiều lắm đâu. Hiện tại nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa rồi. Từ Tình và Khang Bình vào tháng 3 mùa xuân thực sự mang theo Đại Giang cùng với Thái Vân ra ngoài. Dĩ nhiên còn có Yên Nhiên và phu thê Lý lão đầu, cũng còn có Phồn Tinh và Nhược Thủy. Chẳng có bọn họ là đi lặng lẽ, trừ Từ Tình và Lâm Khang Bình, người khác cũng không biết hướng đi cụ thể của bọn họ. Ngay cả Yên Nhiên cũng chỉ cho là đi ra ngoài mấy tháng, để lại phong thư cho Lý Dực. Từ Tình vừa mới đi, Phương Tú Nhã liền có bầu. Người Phương gia đến thăm nữ nhi, thế mới biết Từ Tình ra ngoài rồi, không nhịn được oán trách mấy câu. Phương Tú Nhã vội nói, nương chớ có như thế, bà đối với ta không tệ, vừa thành thân đã phân nhà rồi, cũng không có lập quy củ cho ta. Gia đình như vậy, có đốt đèn lồng cũng là khó tìm, tướng công cũng là một lòng sống với ta. Ta đã như vậy, hắn cũng không nói là cần người trong phòng. Như vậy là đúng rồi, ngươi ở riêng rồi, chờ ngươi bao nhiêu gia sản vậy? Phương Mẫu hỏi nàng. Nương, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Tướng công không cho ta nói ra ngoài, tóm lại là không ít, đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời rồi. Phương Thị nhớ tới lời dặn dò của Thư Ngạn, nhà mẹ đẻ mình nếu biết rồi, khó tránh khỏi sẽ nói ra ngoài. Những ngày này, nàng cũng nhìn ra bà là một người điệu thấp, xem ra chuyện nhà chồng vẫn là phải bớt nói cho nhà mẹ đẻ đi. Cuộc sống này theo mình cùng cả đời, dù sao cũng là người nhà chồng. Người nhà đầu chết tiệt này, ngay cả nương cũng không chịu nói. Ta chỉ là tò mò mà thôi, muốn biết cuộc đời của Lâm gia rốt cuộc giàu có bao nhiêu. ngươi một phần, đại tẩu ngươi bọn họ tất nhiên cũng chia một phần rồi. Đúng rồi, nói đến đại tẩu ngươi, ta nhớ ra rồi, thời gian này năm ngoái, đại tẩu ngươi mang thai, La đại nãi nãi kia đến thăm nữ nhi bảo bối của mình, thấy bà ngươi lại có thể ném bọn nhỏ tự mình đi chơi, sau đó toàn kinh thành cũng biết chuyện này rồi. Nói như vậy, nàng cũng không phải là chỉ đối với ngươi như vậy. Đúng vậy, con người đại tẩu cũng tốt, đối với ta không tệ, chẳng qua chúng ta cũng không có xung đột gì, tự mình sống cuộc sống của mình, muốn ăn cái gì còn tiện lợi, không cần đi nói với người khác. Nương, hôm nay ngươi ở lại ăn bữa cơm cùng nữ nhi đi. Phương Thị đối với cuộc sống sau khi cưới của mình là 100% thỏa mãn, trong tay có tiền, bản thân lại ở riêng, không cần lập quy củ, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thai này nếu là nhi tử thì là càng ổn thỏa hơn. Phương Mẫu thế nhưng là nàng dâu nhiều năm, chịu đựng thành bà, hôm nay còn phải trông quy của bà lập, thấy nữ nhi như vậy thật đúng là thật lòng hâm mộ, cũng không có so đo chuyện từ tình rời nhà đi chơi. Hai nương con đang nói chuyện, sợ sợ biết Phương Mẫu tới đây, nàng là trưởng tẩu, Tử Tình không có ở nhà, nàng cũng lên lộ mặt, bèn dẫn nha hoàn tới đây hàn huyên mấy câu. Thân gia phu nhân cứ trò chuyện cùng với đệ muội đi, ta đi phòng bếp xem một chút, phân phó các nàng chuẩn bị một bàn cơm khách, kính xin thân gia phu nhân hãy ở lại, sau này rảnh rỗi mời thân gia phu nhân thường xuyên đến thăm, trò chuyện cùng ít muội muội nhiều hơn, vãn bối có rất nhiều chỗ không hiểu, không chiếu cố chu đáo, kính xin thân gia phu nhân chỉ bảo cho. Đại tẩu nàng thật là quá khách khí rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, ta liền mặt dày ở lại làm phiền rồi. Vốn là Phương Mẫu cũng là muốn tính toán ở lại, vừa lúc mượn cơ hội xuống bậc thềm. Vậy sở sở sẽ không quấy rầy thân gia phu nhân, để muội nên muốn ăn cái gì nhất định là nhất thời không có, phái người tới nói cho ta một tiếng cũng được. Sở sở nói xong mang theo nha hoàn cáo biệt. Ngươi nhìn xem, vẫn là làm trưởng tức tốt. Bà ngươi không ở nhà, nàng lập tức liền bày ra cái bộ dáng điệu trưởng tẩu như mẹ. Ngươi ở nhà còn phải nghe nàng quản chế sao? Phương Mẫu thấy sở sở đi rồi liền hỏi nàng. Nương, ngươi nói bậy gì đó, bà ta không ở nhà, nàng là trường tẩu nên tới đây thăm hỏi ngươi một tiếng, nàng nếu là không có tới, ngươi sẽ lại bới móc người ta khinh thường rồi. Đại tẩu thật đúng là người tốt, mỗi ngày cũng sẽ đến thăm ta một chút, cũng sẽ phái nha hoàn đến thăm ta, ngươi không cần suy nghĩ những chuyện này được không? Chúng ta mỗi bên sống cuộc sống của mỗi bên đi. Không thể không nói, Phương Thị vẫn là rất hiểu lý lẽ, cũng không có bị mẫu thân khích bác. Thực ra nàng cũng biết mẫu thân không có tâm nhãn xấu, chẳng qua là vì tốt cho mình. Ở Phương gia cũng là đấu đá với các chị em dâu bao nhiêu năm, cho nên mới nói. Phương Thị cảm thấy điều này, bà rất hiểu đạo lý. Sớm ở riêng, tài sản công khai, mỗi người một phần, các con dâu cũng là không cần phải lục đục với nhau. Phương Mẫu đâu thể hiểu những thứ này. Phương gia bây giờ còn là một đại gia đình, ăn quỹ chung, mọi người gom góp kho vàng nhỏ của mình, cất giấu tâm tư nhỏ của mình, có thể gom được bao nhiêu vào trong túi thì gom bấy nhiêu, tiện đi chợ cấp đồ cưới cho nữ nhi mình, hôn sự của nhi tử mình. Phương Thị thấy Phương Mẫu than thở, bèn nói với bà: Nương sau này không cần lo cho ta nữa, bạc của ta đã đủ dài, để lại chút cho ca ca đệ đệ và các muội muội đi. Vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có một đứa không cần ta phải bận tâm. Đúng rồi, còn có một sự kiện dặn dò ngươi, tiểu cô tử nhà ngươi, ngươi tốn nhiều chút tâm tư lung lạc nàng, nàng đúng là sẽ gả cho hoàng tử, là vương phi đứng đắn. Ngươi xem đại tẩu ngươi đúng là có tâm kế, ta cũng nghe nói hai người các nàng rất thân nhau. Phương Mẫu đột nhiên nhớ tới Yên Nhiên lại dặn dò mấy câu: Nương, ta đã nói rồi, ngươi đừng có quan tâm những thứ này, trước khi đại tẩu thành thân đã thân thiết với tiểu cô rồi, còn dạy đàn cho tiểu cô rất nhiều năm, cái này là không cách nào so sánh được. Tiểu cô ta đối với mấy ca ca này đúng là không thể chê, mấy ca ca này đối với tiểu cô cũng là không cần phải nói. Buổi tối đầu tiên sau khi thành thân, tướng công đã dặn dò ta, nhà này bà đứng hàng thứ nhất, thứ nhì là tiểu cô, bà ta không được sinh sự. Cái gì? Đã thành hôn vẫn còn là bà ngươi là hàng thứ nhất, tiểu cô đứng hàng thứ hai cũng quá không nói đạo lý rồi, chẳng phải là ngươi vẫn phải bị bà áp chế sao? Mẹ ngươi còn nói là bà ngươi hiểu lý lẽ, cái này gọi là hiểu lý lẽ sao? Phương Mẫu nghe xong lại kêu lên: Nương, bà ta làm sao không hiểu đạo lý, nàng chưa bao giờ xen vào chuyện của ta và tướng công ta tôn kính nàng, tại sao ngươi nếu quấy rối như vậy? Ta không nói cho ngươi những thứ này nữa đâu. Phương Thị không nhịn được, khó khăn lắm mới đợi được mẫu thân mình tới nói chuyện, nửa buổi này chỉ là lại ngột ngạt thêm. Chương 526, phiên ngoại 28, đường lui. Không nói Phương Thị cùng mẫu thân nàng nói chuyện ở trong phòng, Sở Sở lúc này cũng đang ở trong phòng nói cùng với Thư Dệ. Vừa nói một chút đã nói đến Phương Mẫu: Tướng công, ta không thích mẫu thân của nhị đệ muội, cảm giác tính tình nàng không khác Hạ Thái Thái là bao nhiêu. Hạ Thái Thái?

Lúc Lý Dược vào cửa, Từ Phúc đang từ trong miệng của Sở Sở cùng với Phương Thị biết được Từ Tình cùng Lâm Khang Bình đã ra cửa hỏi: đã xảy ra chuyện gì, bọn họ còn dám ra ngoài sao? Đại cữu, không có chuyện gì rồi, đó là ngoài ý muốn thôi. Lý Dược vội vàng giải thích một câu: ngoài ý muốn, đây chính là chính giữa ngực, sao có thể là ngoài ý muốn được? Lưu Thị hỏi một câu. Từ Phúc biết là có một vài lời không thể tùy ý lấy ra nói, bèn dẫn Lý Dược vào trong thư phòng. Nơi này Lưu Thị đã chuẩn bị sẵn các đặc sản quê cho mấy người Sở Sở mang về, có cái là Tiểu Lam Tiểu Thanh, bọn họ gửi riêng tới cho Tử Tình. Vẫn là nương ngươi biết hưởng phúc, đại nàng dâu mang thai bỏ ở nhà cũng đành, giờ nị nàng dâu mang thai cũng ném ở trong nhà, trái lại không thiên vị, bớt cho nhị em dâu các ngươi có ý kiến. Nhìn đại cứu nương kìa, chúng ta nào dám có ý kiến, chúng ta không nói phân ưu cho cha nương, đâu thể để cho cha nương bận tâm lo nghĩ cho chúng ta, chỉ cầu không có liên lụy đến cha nương đã là không tệ rồi. Nhìn coi đứa nhỏ này thật là biết nói chuyện. Không sao, cữu nương cũng là nương, có cái gì muốn ăn chỉ phụ trách mở miệng, cữu nương bây giờ thật đúng là quá rảnh rỗi, thật đúng là khó chịu rồi. Cữu nương mới gọi là biết nói chuyện đó, nói làm cho trong lòng chúng ta nóng hầm hập, chờ ta nghĩ tới nhất định phải phái người đến xin cữu nương. Phương Thị vội nói cảm ơn nàng trước. Sở Sở cũng ở một bên nói hùa theo: chúng ta cáo từ, đi thăm nhị cữu bọn họ đây. Đại cứu nương và đại cứu một lát nữa tới nhà ta, ta đón gió cho mấy việc cứu cứu cứu nương. Sở Sở nói xong đỡ Phương Thị cùng đứng dậy. Nha hoàn của Phương Thị vội lên trước, Sở Sở cùng Phương Thị cùng đi nhà Tử Lộc, sau đó là nhà của Tử Hỷ. Tử Hỷ biết Lý Dược cùng với Tử Phúc đang nói chuyện ở thư phòng, cũng vội chạy đi qua nghe ngóng. Trong thư phòng, Lý Dược nói với Tử Phúc lý do muốn thành thân sớm. Tử Phúc đang cúi đầu trầm tư thì Tử Hỷ tiến vào. Thì của ta rốt cuộc là bởi vì sao, đã điều tra ra chưa? Tử Hỷ vào cửa là hỏi ngay. Biết, chủ yếu là lời tiên đoán của Tệ Quang đại sư về Yên Nhiên bị mẫu hậu biết được. Chẳng qua phụ hoàng đã cảnh cáo nàng ta, thời gian tới không dám có động tác nữa đâu. Việc này thì liên quan gì đến tỷ ta? Cô sinh ra Yên Nhiên là bị dính líu rồi. Lý Dược lúc này không có nói thật, hắn mơ hồ cảm giác được Lý Hạn đối với Tử Tình có chút quan tâm và hảo cảm không nói ra được. Chẳng qua cũng là vẻn vẹn chỉ là quan tâm và hảo cảm mà thôi. Nhưng mà bị mẫu hậu tóm được đấy. Thôi đừng nói cái này nữa, nói đến chuyện của Yên Nhiên, việc thành thân sớm nhất cũng phải sang năm, chờ bọn họ trở lại ta khuyên nàng một chút. Chẳng qua là ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Yên Nhiên đấy là hai thai đầu không sinh ra nhi tử, ngươi định làm sao bây giờ? Tử Phúc liền hỏi thẳng hắn. Lương Thị chẳng phải là một hơi sinh ba nữ tử sao? Chuyện con cái này là phải xem ý trời. Ta chờ muội muội, ta tin tưởng muội muội sẽ không để cho ta thất vọng. À, thành thân, Thư Ngọc cùng Thư Vĩ đều chưa thành thân, tỷ tỷ có thể đồng ý để cho Yên Nhiên gả trước sao? Tại sao lại gấp gáp như vậy? Tử Hỷ không nghe thấy lời trước khi đến. Lý Dược chỉ đành phải lại giải thích một lần, vấn đề này quan hệ trọng đại, Tử Hỷ cũng là không nói ra ý kiến phản đối. Cũng được, đã là ý trời, hôn sự đã định rồi, còn để ý thời gian một năm này. Gả thì gả đi, đa tạ hai vị cứu cứu thành toàn. Giải quyết Tử Phúc cùng với Tử Hỷ, Tử Lộc căn bản không thành vấn đề, những chuyện này hắn rất ít tham dự ý kiến. Trong lòng Lý Dược thực sự là nhẹ nhõm đi rất nhiều, còn dư lại chính là chờ chuyện trong cung dẹp yên rồi, kết thúc những nhân tố không ổn định bên cạnh, toàn tâm toàn ý chờ Yên Nhiên về nhà. Hắn tin tưởng bằng tình cảm của bọn họ, Yên Nhiên sẽ trở lại bên cạnh hắn. Sau khi Lý Dược đi ra ngoài, Tử Phúc liền nói với Tử Hỷ. Người nói sự việc của Yên Nhiên rốt cuộc là phúc hay là họa, hắn là thân phận đó, không tranh giành cũng phải tranh, nếu không người khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai, người nói chúng ta đang yên đang lành, gia đình trung thần, lại cứ phải cuốn vào những chuyện này. Có Yên Nhiên ở đây, chúng ta không muốn đứng một đội cũng lại phải thành đứng thành đội rồi. Đại ca, ngươi là quan địa phương, những chuyện này hết thảy ngươi không cần ra mặt, có chuyện gì cứ đẩy lên người ta. Ta ở bên cạnh hoàng thượng, những chuyện này muốn gạt bỏ cũng là không gạt bỏ sạch sẽ được. Nhà chúng ta vốn nên giữ lại một đường lui. Đường lui? Có Yên Nhiên ở đây, đường lui duy nhất chính là Lý Dực, cái khác không có ích lợi gì. Nếu như tương lai ta nói lỡ như vị trí thái tử không phải là hắn, chúng ta tìm lý do từ quan, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Ngươi ở bên cạnh hoàng thượng thời gian dài, ngươi cảm thấy tâm tư hoàng thượng là gì? Cái này thật đúng là không dễ nói. Nhìn tâm tư của hoàng thượng đối với Tăng gia cùng Lâm gia, hẳn là đối với Lý Dực tương đối coi trọng hơn một chút. Nhưng mà chuyện này không tới cuối cùng ngồi lên vị trí kia cũng là treo lơ lửng thôi. Tử Hỷ châm trước nói một câu. Đường lui này thật đúng là khó tìm. Tăng gia chúng ta hôm nay cũng đã chen vào hàng ngũ cao môn đại hộ ở kinh thành. Thế hệ tiếp theo, Vĩnh Tùng và Thư Duệ cũng đều mắt thấy muốn đứng lên. Chuyện này thật đúng là phải cẩn thận suy nghĩ. Nhưng là tỷ phu mang theo Yên Nhiên ra ngoài, rốt cuộc là có ý gì? Bà Lý Dực muốn thành thân, hắn không chờ tỷ trở lại nói trước, ngược lại tìm chúng ta trước. Ngươi không cảm thấy chỗ này có cái gì kỳ lạ sao? Tử Hỷ lên tiếng hỏi Tử Phúc. Chương 527, phiên ngoại 29, vạn dặm truy thê. Lời của Tử Hỷ đã xúc động đến thần kinh của Tử Phúc, suy nghĩ ước chừng thời gian uống một ly trà, liền lên tiếng nói. Chẳng lẽ là tình nhi hối hận, muốn đổi ý, mang theo Yên Nhiên chạy đi? Chắc không đến mức này, Lâm gia và Tăng gia bây giờ cũng không phải là hộ nhỏ nữa, có thể nói đi là đi, cả một đại gia đình có thể trốn sạch sành sanh trong vòng một đêm, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tính mạng của những người này không để ý đâu. Nếu không phải như vậy, chính là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết, làm cho tình nhi không dễ làm ra phán đoán, dứt khoát mang theo Yên Nhiên đi ra ngoài một chút. Nếu là như vậy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến trước đã, chờ bọn họ trở lại rồi nói sau. Không nói tới đám người trong nhà đang phỏng đoán, chỉ nói đến Tử Tình và Lâm Khang Bình mang theo Yên Nhiên đi hướng Tây 2 ngày, lại từ hướng Tây đi về hướng Nam, chạy thẳng tới phủ Tùng Giang. Lúc này Đại Giang và Thải Vân cùng với phu thê Lý lão đầu đã cảm thấy có gì không đúng, chẳng qua đều cho là nhà máy ở phủ Tùng Giang xảy ra vấn đề gì, vì Lâm Khang Bình tìm thời cớ muốn đi phủ Tùng Giang xem một chút. Đến phủ Tùng Giang, A Thủy đang chờ, đi theo thuyền buôn ra biển, ra vùng biển tự do, Tử Tình mới nói là tiến đường cho Đại Giang. Yên Nhiên phản ứng trực tiếp nhất liền hỏi, nương, thì giờ ca ca không biết ta đi xa như vậy, có thể lo lắng hay không? Bây giờ hắn chắc hẳn là đã biết rồi. Nương dẫn ngươi đi thăm tam ca và tứ ca của ngươi, có thời gian 2 năm, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, muốn học những gì nương đều ủng hộ ngươi. Ngươi nếu không muốn gả cho Lý Dực, nương cũng ủng hộ ngươi, giúp ngươi tìm cách lui cửa hôn sự này. Nương, ta không thể rời khỏi Tiểu Dực ca ca, hắn sẽ đau lòng. Ta cũng vậy. Trong đôi mắt to của Yên Nhiên lăn ra lệ nóng. 2 năm sau, ngươi cho nương đáp án, nương dẫn ngươi đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài trước. 2 năm sau ngươi muốn trở về, nương cũng ủng hộ ngươi. Chẳng qua là 2 năm này, nương hy vọng ngươi có thể tĩnh tâm, suy nghĩ kỹ thật kỹ tương lai của ngươi. Tử Tình cũng biết, trở về nói từ hôn là trực tiếp đánh vào mặt hoàng gia, nhưng là cái cớ luôn có thể tìm được mà. Chẳng qua Tử Tình cũng không hy vọng đi tới một bước kia. Dù sao, Tăng gia và Lâm gia còn có tính mạng và tiền đồ của bao nhiêu người, nàng không dám tùy tiện lấy ra đánh cuộc sự nhân từ của Lý Hãn. Nàng vẫn là hy vọng thời gian 2 năm này có thể làm cho Lý Dực trưởng thành, để cho hắn làm ra một lựa chọn. Thuyền buôn một đường qua Nam Dương, quần đảo Lữ Tống chính là đảo lưu dông của Philippines, mỗi lần cũng sẽ dừng lại trao đổi hàng hóa. Tử Tình thì Yên Nhiên tâm sự nặng nề, cho nên mỗi lần đến trên đất liền cũng là mang theo nàng ra ngoài đi dạo. Đáng tiếc vẫn là khó thấy được nụ cười của đứa nhỏ này. Tình huống như thế, cho đến khi nhìn thấy Thư Ngọc và Thư Vĩ mới tốt lên một chút. Chẳng qua, nàng vẫn là dặn dò mấy đứa Thư Ngọc phong tỏa chặt chẽ tin tức bọn họ đến đây, sợ đám du học sinh này biết được, tương lai trở về nước truyền đi, đối với khuê dự của Yên Nhiên sẽ bị tổn hại. Không nói Khang Bình mang theo Yên Nhiên cùng với Tử Tình đi khảo sát, đi du ngoạn khảo sát và du học ở Đại Anh Quốc, Lý Dực lúc này cũng là sớm biết được tin tức chuẩn xác Yên Nhiên đã xuất dương. Lúc này đã không giấu giếm được Lý Hãn, hắn suy đi nghĩ lại, lý tưởng đã không tạo thành uy hiếp của hắn, liền trực tiếp tìm Lý Hãn ngả bài. Lý Hãn nghe được tin tức Tử Tình mang theo Yên Nhiên xuất dương, khiếp sợ không thôi. Tâm tư nữ nhân này quá khó nắm bắt được. Trẫm đã vì Lâm gia nhượng bộ đất nhiều rồi, nàng còn có cái gì không hài lòng? Cô mong muốn chính là tương lai của Yên Nhi có thể giống như nàng, một đời một thế một đôi người. Vừa bắt đầu lúc đồng ý đính hôn đã là 5 phần bất mãn, nhưng là dưới áp bức uy nghiêm của hoàng gia, hơn nữa 5 phần nhìn ta từ nhỏ đã được cô chiếu cố lớn lên, mới đồng ý miễn cưỡng hôn sự này. Sau lại chuyện nhi thần cưới chắc thất, cô vẫn luôn buồn bực bất mãn, đã tăng đến 8 phần. Lại trải qua chuyện gặp tập kích, bất mãn trong lòng cô chỉ sợ đã lên đến 10 phần, cho nên lúc này mới có thể mang theo Yên Nhi rời nhà đi. Chỉ sợ nàng thứ nhất là muốn cho ta một cảnh cáo, thứ hai cũng không lại bỏ là muốn suy nghĩ lại chuyện này. Lý Dực cúi đầu trả lời, nàng dám thể diện của hoàng gia là có thể tùy ý đùa cợt sao? Không sợ ta giết cả nhà nàng? Lý Hãn cắn răng nói, phụ hoàng thực sự quyết tâm được sao? Cô cũng đang đánh cược phụ hoàng không phải là kẻ lạm sát vô tội. Cô chỉ sợ là đã nghĩ được đường lui rồi. Thực sự không được sẽ báo là mang bệnh bỏ mình, hoặc là trên biển gặp phải hải tặc chẳng hạn, sau đó cùng với muội muội ở lại hải ngoại, đến lúc đó thể diện hoàng gia cũng là bảo toàn rồi. Không thể không nói, Lý Dực vẫn là rất hiểu Tử Tình đấy. Những suy đoán này không sai một chút nào. Lý Hãn ngồi ở trên ghế thật lâu không nói gì. Nữ nhân này thực là làm hắn đau đầu. Thực sự giết hắn còn không bỏ được. Lỡ như ngày nào đó có chuyện gì, hắn còn có một ngày cầu nàng, ai biết trong cái đầu của nàng còn chứa cái gì. Hơn nữa tâm tư của nam nhân có khi cũng rất là vi diệu. Cho dù hắn không chiếm được nàng, nhưng là có thể tận mắt nhìn nàng sống hạnh phúc, đối với mình cảm giác không phải là một loại an ủi sao? Hai trắc thất kia của ngươi, ngươi định làm sao bây giờ? Dù sao đã là người của ngươi. Lý Dực quỳ xuống, khai báo rõ ràng tất tần tật chuyện mình giấu giếm được ma ma như thế nào, giấu giếm được Lâm gia như thế nào. Nhi thần cũng không có động vào các nàng, vẫn không thể nói là người của nhi thần. Cũng bởi vì cái này, khi đó cô đã nói là muốn đưa Yên Nhiên xuất dương, cũng là học tập sự độc lập của nữ tử. Bởi vì thư dạy nói nữ tử Tây Dương cũng có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài đọc sách. Vậy ngươi định làm sao bây giờ? Nhi thần muốn lặng lẽ đưa người đi, để cho các nàng mai danh ẩn tích, sống cuộc sống của mình. Còn có nhi thần muốn tự mình đi ở Đại An Quốc, đi theo người năm nay xuất dương. Nhi thần muốn đích thân đón bọn họ trở về, sau khi trở về sẽ thành thân ngay, xin phụ hoàng thành toàn. Vậy vấn đề con nối dòng của ngươi, ngươi định giải quyết thế nào? Cô cũng là một người sinh bốn nhi tử, bà ngoại cũng là một người sinh bốn nhi tử hai nữ nhi. Ta nghĩ Yên Nhiên cũng có thể làm được. Cô nói có chắc thất là có thứ tử thứ nữ, trong đám thứ tử cũng không phải là không có người ưu tú. Đến lúc đó sẽ lại là huynh đệ tàn sát, tiếp tục như vậy, một đời lại một đời, khi nào lìa là tận cùng. Không bằng mấy huynh đệ cùng sinh từ một mẹ, từ nhỏ giáo dục bọn họ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Như vậy ngược lại huynh hữu đệ cung, nói không chừng còn có thể khai sáng một nếp sống mới đấy. Lời của Lý Dực nói, Lý Hãn không phải là không có nghĩ tới, hắn chính là đi tới như vậy. Hôm nay lại đến lượt Lý Dực, trong mấy nhi tử này vẫn là Lý Dực xuất sắc nhất. Hơn nữa thân phận Lý Dực là trưởng tử, lẽ ra hắn được phong làm thái tử là chuyện danh chính ngôn thuận. Nhưng là hoàng hậu hiện tại cũng sinh cho hắn hai nhi tử. Hoàng hậu có một thế lực của mình, cộng thêm nàng đã ngồi ở vị trí này, tất nhiên không cam làm chấp tay nhường vị trí thái tử này ra. Nhưng là chỉ cưới một người, thực sự có thể tránh khỏi những vấn đề này sao? Trong lòng Lý Hãn còn có nghi ngờ chất vấn. Chẳng qua hiện tại phải nghĩ cách giải quyết vấn đề của Yên Nhiên. Vấn đề chắc thất này thì không thể không giải quyết trước rồi. Tự ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Chẳng qua trẫm nói trước, nếu như thành thân trong vòng 5 năm, nhà đầu Lâm gia không thể sinh ra nhi tử, chuyện chắc thất cũng không thể theo ngươi rồi. Lý Hãn trung quy vẫn là thỏa hiệp. Thay vì nói hắn thỏa hiệp Lý Dực, còn không bằng nói là thỏa hiệp Tử Tình càng thêm chính xác hơn. Lý Hãn nghĩ chính là, nếu như Lý Dực trong vòng 5 năm không có nhi tử, đến lúc đó bất kể chọn lựa biện pháp gì, hắn cũng có thể để cho nó thu phòng. Có lẽ sinh nam tử để vào danh nghĩa của Yên Nhiên cũng không phải là không thể. Chẳng qua dưới tình huống như thế, Lý Dực còn có thể quản được mình, không có viên phòng, thật đúng là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nha đầu Lâm gia này thực sự là có ma lực lớn như vậy, có thể làm từ trong lòng của một thân thể của một nam tử để chỉ nghĩ tới một mình nàng sao? Tình cảm mãnh liệt như vậy hắn chỉ từng thấy ở trên người Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình có thể vì Tử Tình buông tha tất cả tài phú, Lý Dực có thể vì Yên Nhiên làm được một bước kia sao? Đây rốt cuộc là phước hay là họa, Lý Hãn nhất thời cũng nhìn không thấu. Chẳng qua Lý Hãn lúc này đã quyết định một chủ ý, vị trí thái tử này vẫn là nhìn thêm mấy năm. Nếu như Yên Nhiên không có cống hiến lớn có thể phục chúng, mà Lý Dực lại không chịu cưới thiếp mà nói, vị trí thái tử này chỉ sợ là không ngồi vững. Nói như vậy còn không bảo đi làm một tông thất vương gia nhàn tản. Tóm lại hắn sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng của hai người. Lý Dực tất nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của Lý Hãn. Lúc này hắn đang ở trong nhà trưng cầu ý kiến của hai vị chắc thất. Hai người này đã trông phòng chống ở vương phủ mấy năm, tất nhiên là nản lòng thoái chí, bày tỏ muốn ra ngoài đi sống cuộc sống của mình. Huống chi Lý Dực lại đồng ý cho các nàng một khoản phí phong hậu. Cho nên 3 ngày sau, Trắc Phi Thành vương phủ truyền ra tin tức bệnh tình nguy kịch. 5 ngày sau, liền truyền ra tin dữ không trị được bỏ mình, mà người đã vào nhà ngũ phẩm thiếp thân thị vệ của Lý Dực. Lý Dực suy nghĩ thả ra bên ngoài, không chừng sẽ bị người nào đó lật ra, còn không bằng cứ để ở bên cạnh người của mình. Hơn nữa là chính thê của ngũ phẩm thị vệ cũng không coi là bôi nhọ các nàng. Hoàng hậu trong cung tất nhiên biết được tin tức này, nàng cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Nhưng là bên người nàng đã không còn người có thể sai xử, chỉ đành phải nhắc nhở Lý Tường, chỗ này tất nhiên có mờ ám gì. Làm xong hết thảy việc này, Lý Dực liền bắt đầu chuẩn bị xuất hành. Trước khi lên đường, hắn đi đến Lâm gia, ở thư phòng cùng 4 người thư dạy Thư Ngạn cùng với Tử Phước Tử Hỷ nói ra sự thực Tử Tình cùng với Yên Nhiên đi. Từ Phúc nghe xong, bị làm cho sợ đến nhất thời không có ngồi vững, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Lúc này có thể thế nào cho phải? Có thể thế nào cho phải đây? Lẩm bẩm hai lần, liền trực tiếp quỳ gối trước mặt Lý Dực. Nếu như hoàng thượng trách tội xuống, nhị điện hạ đừng ngại nói, là hạ thần quản giáo không nghiêm, từ nhỏ không có dạy dỗ tốt muội muội, từ xưa tới nay huynh trưởng như cha, để cho hoàng thượng xử hạ thần trọng tội, tha cho những người vô tội khác của Tăng gia và Lâm gia chúng ta. Từ Hỷ cũng là vội vàng quỳ xuống, còn chưa có mở miệng nên nói chuyện, Lý Dực đã vội dìu hai người đứng lên. Hai vị cứu cứu, các người trước hết nghe ta nói, sự việc không có xấu đến nước này, phụ hoàng ta thỏa hiệp rồi, đồng ý ta sau này chỉ cưới một mình muội muội. Hơn nữa lần này ta tìm các ngươi, thứ nhất là để cho các ngươi biết ta muốn đi xuất dương, đích thân tìm muội muội về, thuận tiện bản thân cũng là có thể tăng thêm kiến thức. Thứ hai là sau khi ta đi, chuyện trong cung, chuyện triều đình, phiền toái bốn vị đảm đương cho ta. Còn có chuyện này, chỉ hy vọng bốn người các ngươi biết, những người khác ngàn vạn lần không được tiết lộ ra. Điều này đương nhiên chúng ta biết nặng nhẹ. Mấy người Từ Phúc vội vàng gật đầu. Sau trung thu tháng 8, Lý Dực xen lẫn vào trong học sinh quốc tử giám để xuất dương, bước lên hành trình vạn dặm tri thê theo đuổi vợ của mình. Chương 528, phiên ngoại 30, trở về nước. Lúc Lý Dực một đường bôn ba tới Anh Quốc, Yên Nhiên đang ngồi ở Cambridge học tập y học phương Tây. Nàng tốn thời gian 3 tháng bù lại tiếng Anh, chọn y học phương Tây nàng muốn học nhất. Lúc đó nàng dùng tên giả là Lý Vũ, đối ngoại thân phận là Hoa Kiều Nam Dương. Lý Dực đến tất nhiên làm cho Từ Tình và Khang Bình hết sức bất ngờ, bởi vì hắn là một người được lựa chọn có hy vọng làm thái tử nhất. Từ Tình còn thật không nghĩ tới hắn sẽ đuổi đến Đại Anh Quốc, một đường chắc hẳn là chịu không ít đau khổ. Quan trọng nhất chính là hắn vừa ra khỏi kinh thành, an toàn tính mạng cũng sẽ bị uy hiếp, cho nên hắn chịu vì Yên Nhiên làm đến mức này, Từ Tình vẫn là rất cảm động. Yên Nhiên tất nhiên là không nghĩ tới Lý Dực lại đuổi tới nhanh như vậy. Ngay tại chỗ ông Lý Dực khóc bù lu bù loa, Từ Tình đành phải lôi kéo Lâm Khang Bình đi ra ngoài tản bộ. Cambridge là một ngôi trường lịch sử tương đối lâu đời, khắp nơi là kiến trúc thời trung cổ, đi đến bất kỳ một góc nào ở trấn nhỏ đều có thể cảm thấy được một khoảnh khắc lịch sử ngưng tụ. Trong dòng sông Cam chậm rãi chảy xuôi, không phải là nước sông mà là thời gian yên ả. Từ Tình lập tức thích ngay nơi này. Thư Ngạn bọn họ đều học ở chỗ này. Thư Ngạn học chính là hóa chất, Thư Vĩ học chính là chế tạo máy móc. Thư Ngọc đã sắp được chứng nhận tốt nghiệp, Thư Vĩ thì còn phải 2 năm nữa. Vốn là Từ Tình muốn để cho Yên Nhiên học y học ở đây 2 năm, nhưng là bây giờ Lý Dực đã đuổi tới, kế hoạch này nhất định phải thay đổi. Muốn đi về cũng phải đợi đến mùa xuân, ta dẫn ngươi đi những chỗ khác. Nếu đã tới, không bằng đi dạo tử tế một chút, cũng không kém một năm rưỡi này. Bản thân ta lại không có ý kiến, chẳng qua lấy Lý Dực có thể không? Hắn tới đây còn có ai biết, hắn đi Triều Tiên một chuyến cũng là bị người đuổi giết, huống chi lần này ra biển không dễ tìm cớ. Hoàng hậu tuy nói là đã bị giam lỏng, nhưng hoàng tử không phải là vẫn còn đấy sao? Càng là bị buộc đến tuyệt cảnh, bọn họ càng dễ dàng bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn đã tới, nói lên rằng hắn sắp đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu như không có chút bản lĩnh ấy, còn tranh giành thái tử cái gì? Nghỉ sớm đi. Lâm Khang Bình hừ một tiếng. Hãy nói đến hai người Yên Nhiên cùng với Lý Dực gặp mặt một trận khóc này, ngay cả Từ Tình cùng Khang Bình đi ra ngoài lúc nào cũng không phát hiện. Chờ nàng khóc đủ rồi, Lý Dực móc khăn ra vội lau nước mắt cho nàng, lúc này mới phát giác trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Muội muội trở về cùng ca ca được không? Ta đã đuổi theo chắc thất đi rồi, ca ca cũng là chưa từng chạm vào các nàng, không có cùng các nàng làm bất kỳ chuyện thân mật nào. Sau này bên cạnh ca ca chỉ có một mình ngươi, được không? Thực sự chỉ một mình ngươi. Chuyện này ta vốn là nghĩ tới chờ thành thân sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi đi lần này ta rất sợ, trái tim của ta là trống rỗng rồi. Thực sự ngươi không có lừa ta sao? Yên Nhiên tiếp xúc một chút tay y, tất nhiên biết Lý Dực là chỉ chuyện gì. Hứ, muội muội ngươi hiểu được sao? Lý Dực nhìn Yên Nhiên có mấy phần ngạc nhiên, Từ Tình không thể nào nói điều này cho nàng. Nhưng ta không có nói cho ngươi biết sao? Ta học ở học viện dành cho nữ tử ở nơi này, học chính là phụ khoa y học phương Tây. Ta muốn so sánh xem Tây y và y học truyền thống của chúng ta có chỗ nào khác nhau. Ai ngờ bọn họ căn bản là không giống một chỗ nào. Bọn họ không chú trọng huyệt vị của thân thể con người, chỉ chú trọng bộ phận ngũ tạng lục phổi trong cơ thể con người đều có mô hình. Yên Nhiên nói đến phần sau cúi đầu. Lý Dực rời lên mặt của nàng hỏi, tiên sinh là nam hay là nữ? Có nam cũng có nữ. Người thích học không? Thích. Các bạn học đều rất tốt, ngươi không hy vọng ta học sao? Chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ theo ngươi. Lý Dực không muốn để cho trong lòng nàng lưu lại tiếc nuối, nếu đã tới, liền theo nàng thêm một năm đi. Nhưng là chỗ phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngươi định báo cáo kết quả thế nào? Phụ hoàng nói, chỉ cần ngươi sinh nhi tử cho ta, sẽ đồng ý ta không cưới chắc thất. Cho nên muội muội, ngươi phải cố gắng. Chờ ngươi học thành rồi chúng ta nhanh chóng trở về thành thân, thật sớm sinh nhi tử để cho phụ hoàng yên tâm. Lý Dực cười vô lại nói với Yên Nhiên, nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ai muốn sinh nhi tử cho ngươi? Yên Nhiên mới học Tây y 2 tháng, nhưng là dù sao nàng cũng là nữ tử bị chế độ giáo dục phong kiến hôn đúc sâu sắc. Nghe nói như vậy, đỏ mặt lên, dãy khỏi tay của Lý Dực chạy ra. Hắn chỉ đành phải đuổi theo nàng. Hai người lại nói rất nhiều lời riêng tư. Lúc Tử Tình và Khang Minh trở về, Lý Dực đã quyết định chủ ý rồi. Nương, ta quyết định theo muội muội ở đây một năm. Một năm này ta cũng đi xem xung quanh thử một chút, mở mang tầm mắt. Chúng ta một năm sau trở về có được hay không? Trở về là thành hôn ngay, hai chắc thất kia đã giải quyết rồi. Đối ngoại là mang bệnh bỏ mình, thực ra là hứa cho hai thị vệ thiếp thân của ta. Lúc ta ra cửa đã có bầu rồi. Lý Dực biết khúc mắc của Tử Tình là gì, lúc này vừa gặp mặt vội nói thẳng sự việc ra. Tử Tình vừa nhìn vẻ mặt của Yên Nhiên, còn có lời gì mà nói, huống chi người cũng đã tới, còn quyết định ở nơi này theo cùng với Yên Nhiên một năm, đã là thực sự khó được rồi. Chuyện này các ngươi tự thương lượng đi, ngươi muốn làm thế nào thì làm, nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tôn trọng ý kiến của Yên Nhiên. Từ đó Lý Dực lưu lại, chẳng qua hắn cũng không có ở lại Cambridge cùng Yên Nhiên, mà là đi theo Khang Bình và Tử Tình đi khắp mấy quốc gia phát triển ở châu Âu, tận mắt chứng kiến nền công nghiệp của người ta đã tiến vào thời đại máy móc bằng hơi nước, đã sớm thoát khỏi loại hình thức xưởng thủ công này rồi. Một chuyến này Lý Dực cũng không có đi vô ích, hắn lần này tới ngồi tàu thủy lớn, chính là tàu thủy có động cơ chạy bằng hơi nước lần trước Lâm Khang Bình và Từ Hỷ bọn họ mua từ trong tay người Đại Anh Quốc, rút ngắn rất nhiều thời gian đi đường. Cho nên hắn đối với máy chạy bằng hơi nước có nhận thức ở một trình độ nhất định, liền đặt hàng máy dệt, máy bơm, máy thông gió chạy bằng hơi nước, cũng dặn dò Thư Vĩ học thật tốt cấu tạo máy chạy bằng hơi nước này, trở về tự mình sản xuất để sử dụng. Một năm sau, mặc dù y thuật của Yên Nhiên mới học được chút da lông, chẳng qua nàng đã rất thỏa mãn. Trong lòng nàng đã đối với chuyện tương lai có một kế hoạch bước đầu. Một chuyến này thu hoạch rất nhiều, không riêng gì trên lĩnh vực học thuật, còn có tâm ý của Lý Dực đối với nàng, làm cho nàng tin chắc quyết tâm tiếp tục đi theo Lý Dực. Đoàn người Tử Tình là trở về nước theo sau thuyền quan, bởi vì đồng hành trên thuyền quan cũng có không ít học sinh, dĩ nhiên cũng bao gồm Thư Ngọc, cho nên Tử Tình lo lắng thân phận của Yên Nhiên bị phơi bày, liền ngồi tàu buôn của mình ở phía sau. Cũng may là 2 năm qua, Lâm Khang Bình cũng đổi 2 chiếc tàu thủy động cơ bằng hơi nước. Một nhóm Tử Tình và Yên Nhiên mùng 6 tháng chạp vào cửa nhà, Thư Dạy và Thư Ngọc tất nhiên là vui buồn lẫn lộn, còn có Tử Phúc bọn họ đồng thời chạy tới. Trong thư phòng, Tử Tình nói lời xin lỗi với Tử Phúc. Đại ca, thật là có lỗi, Tình Nhi tỷ hứng rồi, muốn đi gửi thư về nhà, lại sợ bị người khác phát giác, dứt khoát một chữ cũng không có viết, Tình Nhi hại đại ca lo lắng. Tử Phúc nghe xong thở dài một tiếng. Cũng được, chuyện đi tới bước ngày hôm nay, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tóm lại đến lúc đó, cùng nhau chịu trách nhiệm thôi. Chuyện chưa chắc đã hỏng bét như lời đại ca nghĩ. Hết thảy chờ ngày mai hoàng thượng triệu kiến, Lý Dược trở lại, nói là muốn thương lượng chuyện hôn sự với Yên Nhiên. Muốn là trước Tết, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Ý của ta không bằng chờ qua tháng riêng, đón cha nương tới cũng gần đủ. Tử Phúc nhìn Lâm Khang Bình hỏi hắn, muội phu còn có chuyện gạt ta sao? Tử Phúc nói gì cũng là nghĩ không thông, cho dù Lâm gia kiên một tòa mỏ, nhưng trong thiên hạ vẫn là vương thổ. Hoàng thượng muốn mỏ này, có cả đống biện pháp, có cần thiết phải nhân nhượng với Lâm gia như vậy. Yên Nhiên có thể gả vào hoàng cung, bản thân đã không thích hợp. Không hợp lý chính là Yên Nhiên còn làm chính thê, lại càng không hợp lý chính là hoàng thượng lại ngầm đồng ý cho Lý Dực chỉ cưới một mình Yên Nhiên, ít nhất là trước mắt đã ngầm đồng ý rồi. Nhiều không thể như vậy đều biến thành có thể, làm sao không làm cho lòng người sinh nghi. Cho nên Tử Phúc nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình hỏi hắn. Khang Bình bà Thư Dệ đi coi giữ cửa thư phòng, lúc này mới nói ra chuyện 2 lần cứu mạng Lý Dực năm đó. Dĩ nhiên phía sau về chuyện Tử Tình phát minh thuốc nổ hắn cũng không có lắm mồm, chuyện này thực sự là không cách nào giải thích rõ được. Đại ca, năm đó hắn thiếu ta 2 hứa hẹn, đã nói vĩnh viễn bảo vệ người nhà của ta bình an là một điều, cho nên hắn chắc sẽ không quên hứa hẹn này. Huống chi năm đó chúng ta còn chứa chấp Lý Dược ở nhà tị nạn, những thứ này cũng là ân tình, cũng nên đến lượt hắn để tới trả nợ rồi. Tử Phúc nghe xong nhìn Tử Hỷ, Tử Hỷ liền nói, ta cảm thấy được đây là chuyện tốt, thánh thượng cũng không đến nỗi bởi vì chuyện này mà bội ước trừng phạt Lâm gia cùng Tăng gia đâu. Nhưng là ngươi phải biết rằng, từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, đế vương lật mặt như cắt, chúng ta biết được còn ít sao? Cho nên bất cứ chuyện gì, chúng ta đều nên có tính toán trong trường hợp xấu nhất. Tử Phúc lớn hơn mấy tuổi, rốt cuộc là suy nghĩ thấu đáo hơn. Không nói một nhà Tử Tình mật đàm trong thư phòng, thương lượng sách lược ứng phó. Lý Dực giờ phút này cũng là quỳ gối ở trong thư phòng của Lý Hãn, chỉ nghe thấy tiếng Lý Hãn đập phá rất nhiều cái chén. Ở cửa trừ thái giám Tâm Phúc, những người khác đều là lần rất xa. Trẫm là đồng ý ngươi cưới nha đầu Lâm gia, nhưng là không có đồng ý ngươi theo đuổi đến hải ngoại, cũng không có đồng ý ngươi vừa đi là hơn một năm không trở về. Tốt, tốt lắm, ngươi có chủ ý rồi. Ngươi không nghĩ kỹ hậu quả này, vì một nha đầu Lâm gia ngươi bất chấp bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như ngươi có bất chấp, ngươi để cho nương ngươi an tâm như thế nào? Để cho trẫm như thế nào? Câu nói kế tiếp Lý Hãn không có nói ra. Phụ hoàng xin bớt giận, Dực Nhi đi một chuyến này cũng không đơn thuần là vì muội muội. Con đi một chuyến này cũng là chứa tâm tư, muốn đi mở mang tầm mắt. Thời gian một năm này ta đều du lịch, đi theo dượng vòng khác các quốc gia công nghiệp phát triển Tây Dương, biết được chỗ chênh lệch. Nhi thần còn đặc biệt đặt mua máy chạy bằng hơi nước của bọn họ về, cho chuyên gia cơ giới của chúng ta nghiên cứu và thảo luận. Người ta đã đi vào thời đại cách mạng công nghiệp máy chạy bằng hơi nước gì đó rồi. Nếu như chúng ta không tiến lên, rất nhanh sẽ bị bọn họ ức hiếp. Thực sự đấy phụ hoàng. Kế tiếp Lý Dực đem kiến thức hơn một năm này kể lại tỉ mỉ cho Lý Hãn. Còn có trọng điểm, Thư Ngọc cũng định mở một nhà máy hóa chất ở phụ cận phủ Tùng Giang, đã mời bạn cùng trường của hắn kết phường rồi. Sau này nếu bọn họ thành công, nhà máy này còn muốn mở khắp các đại phương ở Đại Phong Triều. Chương 529, phiên ngoại 31, Thư Ngọc chọn vợ. Lý Hãn nghe xong lời của Lý Dực, động tâm tư hỏi hắn: Thế thư vĩ kia đã học những thứ gì? Chính là chế tạo cơ giới này. Máy chạy bằng hơi nước là thuộc về một loại cơ giới, dĩ nhiên súng pháo cũng là một loại cơ giới. Hắn còn có một năm mới có thể tốt nghiệp. Còn nha đầu kia, y học Tây Dương, học một chút gia lông. Chẳng qua nàng muốn mời hai bạn cùng trường của nàng, sau khi học thành sẽ tới Đại Phong của chúng ta, trợ giúp chúng ta thành lập y quán Tây Dương. Có chút bệnh Tây y có hiệu quả nhanh hơn Trung y, nhưng mà thuốc Tây Dương này vẫn chưa có người nào biết chế. Lần này ta sắp xếp 5 học sinh chuyên nghiên cứu dược học Tây Dương. Lời nói này làm cho cơn tức giận trong lòng Lý Hãn đã hơi giảm xuống một chút. Phụ hoàng, chuyện thành thân này năm nay còn kịp không? Lý Dực cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra. Đầu mùa xuân sang năm, không thiếu mấy tháng này, còn phải đợi hộ bộ đặt chỉ chi tiền, sau đó giao cho lễ bộ tiến hành. Thời gian không tới 20 ngày, không bằng trước hết để cho Lâm Thư Ngọc thành thân đi. Như vậy trong lúc vội vàng, chỉ sợ hắn nhất thời cũng khó tìm được người thích hợp. Huống chi Lâm Thư Ngọc còn không có công danh gì. Vừa lúc trong Trương Vương phủ nghe nói có mấy thứ nữ đến tuổi, trẫm cảm thấy kết duyên với Lâm Thư Ngọc này cũng không phải là ấm ức hắn. Ngươi giúp hắn chọn một người, nửa tháng sau thành thân. Lý Hãn nói xong phất tay một cái. Lý Dực hiện giờ một cái đầu hai cái lớn, Tử Tình vẫn luôn không thích người lớn, người khác áp đặt hôn sự của con cái, hết lần này tới lần khác phụ hoàng còn một hơi đã định rồi, cũng không biết là không ấm ức hắn chỉ chính là Thư Ngọc hay là thứ nữ Trung Vương phủ nữa đây. Lý Dực biết rõ phụ thân mình nhỏ mọn, nhưng là vẫn phải kiên trì đi tới Lâm gia. Lúc Lý Dực đến, mấy người Tử Tình đang đi từ thư phòng ra ngoài, thấy hắn có vẻ hơi ấm ức, trong lòng lạnh lẽo, vội hỏi hắn: Đã có chuyện gì khó xử sao? Hay là phụ hoàng ngươi không đồng ý hôn sự của các ngươi rồi? Nương, không phải vậy. Lý Dực nhìn thoáng qua Tử Tình, lại tìm một lần không thấy được Thư Ngọc, bèn hỏi nàng: Thư Ngọc đâu? Ngươi tìm hắn có liên quan đến hắn sao? Ngươi hãy thống khoái nói cho mọi người chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Tử Hỷ gấp gáp lên rồi. Chính là phụ hoàng ta định cho Thư Ngọc một mối hôn sự, nói là để cho nửa tháng sau thành thân. Tân nương là của nhà Đường thúc Trung Vương ta. Chuyện này không tốt sao? Đường đường nữ nhi phủ thân vương thấp gả Thư Ngọc cho chúng ta, đây là phúc khí bao nhiêu người cầu còn không được chứ? Không có đơn giản như vậy đi, có phải lại có điều kiện gì hay không? Là thứ nữ, tân nương có thể để cho Thư Ngọc tự mình chọn. Mấy nữ nhi số tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Thứ nữ? Mọi người nghe xong sửng sốt. Cái từ này Tăng gia Lâm gia còn chưa từng dùng qua, nhất thời rất khó hiểu và tiếp nhận. Tử Tình cũng chưa từng tiếp xúc với thứ nữ nhà nào, thật đúng là không biết trong nhà có khác nhau bao nhiêu. Nếu như riêng chỉ là một khác biệt danh nghĩa này, Tử Tình cũng là không để ý lắm. Vào nhà nói đi, gọi Thư Ngạn cùng Thư Ngọc tới chính phòng. Tử Tình phân phó Thư Dệ. Nàng chờ mọi người ngồi xuống, bèn hỏi Lý Dực nói: Ngươi có thể nói cặn kẽ cho ta biết một chút hay không? đích thứ này có những chỗ nào là không giống, nhất là đích thứ của Trương Vương phủ này. Cái này, vương thúc này của ta lúc còn trẻ thích lăng lộn cùng đám nha hoàn trong phủ, tướng mạo hơi đoan chính là bị hắn dụ dỗ lên giường, cho nên thứ tử thứ nữ nhà hắn một đống lớn. Vương phi đã sớm không ưa điểm này của hắn, đâu thể tốn tâm tư đi giáo dục đám thứ tử thứ nữ này, cho nên toàn bộ dựa vào chính mẹ đẻ của bọn họ nuôi lớn. Về phần có bao nhiêu kiến thức và tiền đồ thì xem năng lực của mẹ đẻ bọn họ, trong đó cũng là có hai người xuất sắc được vương phi mang về ở bên, đáng tiếc là đã xuất giá mất rồi. Lý Dực vừa giải thích, mọi người liền hiểu rồi, đứa nhỏ nha hoàn giáo dục ra tầm mắt có thể cao tới đâu. Lúc này Thư Ngọc đã tiến vào, lời của Lý Dực nói hắn đã nghe được hơn phân nửa, liền nói với Tử Tình: "Nương đừng lo lắng, trong bạn học của ta cũng là có thứ tử, cũng rất là ưu tú. Thứ tử và thứ nữ này không còn giống nhau. Thứ tử có quyền lợi đọc sách, có lẽ còn có thể nên người, nhưng là thứ nữ không có, dĩ nhiên cũng sẽ không phải là chữ to không biết một chữ. Trong nhà vẫn là có mời tiên sinh dạy, chẳng qua phải nhìn ngộ tính của mỗi người. Về phần khác, như những thứ đương gia quản gia kia, hơn phân nửa là không có ai dạy, cũng không có cơ hội học tập, cùng lắm là biết một chút thêu thùa và trù nghệ thôi." Lý Dực giải thích, nếu là không nói rõ trước, đến lúc đó Tử Tình trách tội hắn, hắn còn khó có thể thừa nhận được. Còn có một chút, xính lễ và đồ cưới cho những thứ tử thứ nữ này thành thân cũng phải chênh lệch một mạng lớn, chỉ là một chút đồ ngoài mặt. Lý Dực lại bổ sung thêm một câu: "Cái này cũng không sao, chúng là vốn nào cũng không trông cậy vào của hồi môn, của đàn gái để sống qua ngày. Không phải là còn có cơ hội lựa chọn sao? Trong những người này cũng có thể chọn ra một người có chút tài giỏi hơn mà. Ta không cầu nàng biết cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú gì, tài nữ như vậy bản thân ta cảm thấy rất không thú vị. Ta cũng không phải là loại người học đòi văn vẻ, ta chỉ muốn tìm một người đàng hoàng bổn phận thôi, lại biết một chút quản gia mới có thể, còn phải có thể chịu khổ một chút. Ta không có ý định lấy sản nghiệp trong nhà, ta muốn tự mình đi gây dựng sự nghiệp. Mấy người chúng ta đã ước hẹn rồi, mấy năm nay ta trong tay ta cũng là gom góp được một chút ngân lượng, chỉ dùng nhiêu đó là rất đủ rồi. Gia sản của ta toàn bộ tặng cho muội muội." Thư Ngạn liền lên tiếng: "Đừng đừng, ngươi cứ tự giữ đi, chúng ta có mà." Lý Dực vội vàng từ chối. Thư Ngọc liếc mắt hắn nhìn hắn: "Ta không phải là tặng cho ngươi, là tặng cho muội muội của ta." "Trước hết đừng nói những cái này, chuyện ngươi muốn làm nương tán thành. Chẳng qua ngươi hãy cứ nghĩ tới làm sao chọn được một nàng dâu thích hợp về nhà. Nương cũng không phải là thích cái loại không phóng khoáng kia. Trừ ghen tị với người khác, đâm bị thóc chọc bị gạo, cái khác hết thảy không biết. Người như vậy vào cửa rồi, ta sẽ đánh ra cho các ngươi. Cái này chọn thế nào? Ngoại sinh nữ tế hiểu rõ tình huống của các nàng không? Ta cũng đã nghe một câu cách ngôn, muốn mua lợn phải xem chuồng. Lời này tuy là có chút thô tục, nhưng là đạo lý không sai. Cho nên các ngươi không chỉ phải xem tướng mạo của nữ hài này, tình huống nhà mẹ đẻ của các nàng cũng phải hỏi thăm." "Điều này là tất nhiên." "Như vậy đi Thư Ngọc, ngươi giả làm thiếp thân thái giám của Lý Dực, mang theo Hoa Mama để cho Yên Nhiên giả làm thiếp thân nha hoàn của Dực Nhi. Các người đi theo Dực Nhi và vương phủ một chuyến, bước đầu tìm kiếm một cơ sở trước, trong lòng cũng sẽ có nắm chắc. Vẫn là biện pháp này của muội muội tốt, từ nhỏ đã nói ngươi cổ linh tinh quái, nhiều mưu ma trước quỷ, không nghĩ tới đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy." Tử Phúc liền cười Tử Tình một câu: "Tỷ tỷ đây không phải gọi là nghịch ngợm mà gọi là sách lược." Tử Hỷ lấy lòng mà cười nói với Tử Tình, hắn vẫn là luôn biết cách định hót Tử Tình đấy. Biện pháp đã thương lượng ra, Lý Dực cùng với Thư Ngọc đi tìm Yên Nhiên và Hoa Mama. Mấy người xì xào thương lượng ước chừng một khắc đồng hồ rồi tự giải tán. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Thư Ngọc cùng với Yên Nhiên mang theo Hoa Mama ra cửa, lén lén vào cửa sau Thành Vương phủ. Sau nửa canh giờ, Lý Dực mang theo một thái giám, một công nữ, một mama ra cửa, nghênh ngang mà vào Trưng Vương phủ. Trưng Vương phủ đã nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, biết được Lý Dực vì sao tới. Thì ra là Lý Trưng Vương này chính là Tam Điện Hạ Lý Tiềm năm đó cùng với mấy người văn tam Lý Hãn la chỉ ở trong cửa sổ nhìn lén bình luận Tử Tình. Lý Tiềm này trải qua nhiều mỹ nữ và diễm ngộ, đối với chuyện năm đó tất nhiên là không có ấn tượng nữa rồi. Chẳng qua sau đó hắn cũng không có gặp Tử Tình, mấy người Lý Hãn cũng là không nhắc tới chuyện Tử Tình với hắn. Hắn tất nhiên không biết Hoàng huynh thay Tử Tình chọn nàng dâu. Lý Tiềm lúc này đang oán trách với Lý Dực: "Hoàng huynh cũng không biết nghĩ như thế nào, đường đường một nữ nhi Trung Vương phủ, mẹ đẻ các nàng dù không tốt cũng là giống của Lý Tiềm ta, cả cho một tiểu tử không tên không họ đã đủ lợi cho hắn rồi, lại còn để cho ngươi tới chọn một đứa cho hắn. Nghe lời vương thúc, tùy tiện phái một người là được." Thư Ngọc nghe xong giận đến đang muốn phản bác, Yên Nhiên kéo y phục của hắn. Hắn mới nghĩ đến lúc này thân phận của hắn là thái giám, liền cúi đầu xuống. Chẳng phải là lời này, nếu không phải để mặt nàng dâu chưa qua cửa của ta, ta cũng không định đích thân chạy đến một chuyến như vậy rồi. Không bằng Vương Thúc giới thiệu cho ta một chút, đã có mấy muội muội cập kê rồi, phẩm tính của mỗi nàng như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, Vương Thúc hồi trẻ chỉ là có chút yêu thích của nam nhân, chỉ quản gieo giống, không quản thu hoạch. Đúng rồi, ta nghe nói hai chắc phi kia của ngươi mất rồi. Cái không bằng Vương Thúc tặng cho ngươi hai đứa tuyệt sắc. Ngươi yên tâm, đảm bảo là Vương Thúc chưa từng chạm qua. Đừng, Vương Thúc hãy cứ giữ lại cho mình dùng đi. Ở trong nhà Vương Thúc còn có thể có nữ tử tuyệt sắc sạch sẽ. Không chỉ ta không tin, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ không tin tưởng đâu. Lý Dực vội từ chối. Nói đùa gì vậy, lúc này khó khăn lắm mới đuổi được hai người kia đi, dụ dỗ được mỹ nhân về, mỹ nhân còn chưa có ôm vào lòng, lại tới chút gì đó, chuyện sau này thật có thể không đảm bảo được rồi. Tiểu tử ngươi, ngay cả lời của Vương Thúc cũng không tin rồi. Được rồi, Vương Thúc cũng không phân tích với ngươi những thứ này. Những nha đầu này đều là ở hậu viện, không bằng ngươi đi tìm Vương Phi hỏi thăm một chút đi, nàng nắm rõ hơn ta. Lý Dực tạ ơn Lý Tiềm, mang theo mấy người vào hậu viện. Vương Phi thấy Lý Dực, vội tiến lên cười vấn an, nắm tay của hắn lôi qua. Rất nhiều ngày không thấy ngươi tới, nghe nói ngươi ra ngoài cũng không có phái người mang thư về, không biết bổn phi nhớ thương ngươi đó. Đa tạ Vương Phi nhớ đến, chẳng qua lúc này dường như trở lại là tới thăm Vương Phi ngay. Một chuyến ra ngoài này trái lại tìm được mấy thứ tốt, không biết có thể vào mắt Vương Phi hay không. Ta đã phái sai vặt đưa tới rồi. À nhà nhà, người đứa nhỏ này mỗi lần ra cửa cũng không quên mang một thứ tốt cho ta. Bổn phi biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thuận, có chuyện gì bổn phi có thể giúp được ngươi, chỉ cần mở miệng. Hiện tại thực sự là có một chuyện khó, Vương Thúc không có nói cho ngươi sao? Phụ hoàng nói là muốn từ chỗ Vương Thúc trọng một thứ nữ gả vào Lâm gia, bởi vậy phái ta tới đây. Lâm gia? Lâm gia nào? Chính là ngũ phẩm nghĩa quan Lâm gia kia đó, cũng là nhà vợ của Dực Nhi, nếu là nhà khác ta cũng sẽ không cần bận tâm đâu. Như vậy à, những tử hài này đều là đi theo mẹ đẻ của các nàng, chẳng qua là mỗi ngày để đi theo di nương của các nàng tới đây thỉnh an, ta cũng không có chú ý các nàng lắm. Như vậy đi, ta phái Lưu Mama bên cạnh ta, để cho nàng mang theo Hoa Mama của ngươi đi chọn một đứa, ngươi ở đây nói chuyện cùng ta được không? Chương 530, phiên ngoại 32, thứ nữ vương phủ. Được, để cho hai đứa thái giám cùng với cung nữ theo ta đi theo Hoa Mama đi vào. Bọn họ cũng đi theo ta mấy năm, nhiều ít cũng có thể quan sát một chút. Lý Dực vội nói. Vương Phi nhìn cũng không nhìn thái giám và cung nữ này một cái, đã đồng ý ngay. Yên Nhiên và Thư Ngọc lúc này không khỏi bi ai cho đám thứ nữ của Lý Tiềm, gặp phải một phụ thân không có trách nhiệm như vậy. Ngay cả mặt nữ nhi cũng không thấy qua mấy lần, mẹ cả này cũng vậy, chỉ là thỉnh an thăm hỏi theo lệ, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không nhìn đám thứ từ thứ nữ này một cái, chẳng qua là rút ra một phần bạc từ trong phân lệ mỗi tháng mà nuôi bọn họ mà thôi. Yên Nhiên liếc mắt nhìn Thư Ngọc, Thư Ngọc cũng là mím môi, hiển nhiên là đang tức giận. Hoa Mama bởi vì có Lý Mama cùng với đại nha hoàn của Vương Phi ở đây cũng không có tiện nói nhiều, chẳng qua là truyền cho Thư Ngọc và Yên Nhiên một ánh mắt. Lý Mama tập hợp các thứ nữ tuổi tác phù hợp cùng với mẹ đẻ của các nàng đến phòng khách, đến tổng cộng có 7 người, 6 di nương. Nói là đương kim hoàng thượng nhân từ, nghĩ tới muốn chỉ hôn cho các ngươi đều là rửa mặt trang điểm tử tế. Một lát nữa, nhị hoàng tử điện hạ sẽ đích thân chọn người. Ôi, Lý Mama, không biết đối phương là người nào, còn phải đương kim thánh thượng đích thân chỉ hôn. Nhưng là cho dù là đích thân chỉ hôn, cũng không có đạo lý chỉ hôn thứ nữ. Mong rằng Lý Mama nói cặn kẽ hơn một chút đi. Có một di nương vội nhỏ chân vàng trên đầu xuống, lên lén nhét vào trong tay Lý Mama. Nghe nói đối phương là Lâm gia ngũ quan nghĩa phẩm kia, tân lang là du học từ hải ngoại về, mặc dù chỉ là công danh tú tài, nhưng là giàu gì cũng là cữu huynh của nhị hoàng tử điện hạ, còn có thể kém đến đâu. Đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, có thể nắm bắt được hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Hại ta hứng thú nửa ngày, thì ra cũng chỉ là gia đình ngũ phẩm nghĩa quan, tú tài nghèo kiết hủ lậu có cả đống, tương lai cùng lắm là dựa vào một chút sản nghiệp tổ tiên ở trong nhà mà sống qua ngày. Nếu là tốt, hoàng thượng có thể nhớ tới chúng ta sao? Lại là một di nương khinh thường bĩu môi. Yên Nhiên đột nhiên mở miệng ngọt ngào nói, ta từng đi theo chủ tử của chúng ta đi Lâm gia này. Lâm gia này thực sự là không có kinh khủng như các ngươi nghĩ đâu. Lúc này 6 di nương của Yên đột nhiên vây quanh Yên Nhiên hỏi nàng, nói mau, nhà bọn họ là thế nào, trong nhà có mấy đứa con, gia cảnh có giàu có không? Lâm gia có 4 nam 1 nữ, lão đại lão nhị đã thành hôn rồi. 4 nam này đều là từng xuất dương, vì vậy cũng là tốn trong nhà một khoản tiền khổng lồ. Nhất là lão tam này, hắn không có thi đậu công phái của quốc tử giám, tuyên bố cho dù Tiêu Xính lễ cưới tương lai cũng là muốn đi Tây Dương một chút. Bởi vậy bây giờ nghe nói đã học thành rồi, còn định là tay trắng lập nghiệp. Vốn là muốn đợi cóp đủ tiền mới đón dâu, bất đắc dĩ chủ tử chúng ta gấp gáp muốn thành thân, cũng không đợi được hắn từ từ mà làm ra tiền. Nhưng là nữ nhi nhà quan lại bình thường nhất thời đâu có dễ tìm, bèn nài nỉ hoàng thượng suy nghĩ một chút biện pháp cho hắn, lúc này mới nghĩ tới các vị. Thì ra là như vậy, càng không có trái ngon để ăn rồi. Ta đã nói rồi mà, đâu có chuyện tốt như vậy chứ. Bên cạnh Yên Nhiên nhất thời lưu đi 2 vị di nương. Thực ra cũng không trách các nàng kiến thức hạn hẹp, hậu viện này vốn là kiến thức cũng không có nhiều, cộng thêm xuất thân của các nàng, không phải là nha hoàn thì là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, chỉ có mấy phần thùy mị đã bị Lý Tiềm chọn chúng mang vào vương phủ. Thân phận như vậy, các nàng nhất định là bế tắc tin tức với ngoại giới, cho nên Yên Nhiên nói các nàng đương nhiên tin là thật. Nhưng là ta nghe chủ tử chúng ta nói, Lâm gia mặc dù không có đại phú đại quý gì, chẳng qua cũng là áo cơm không lo. Lão tam Lâm gia này nghe nói là có chí khí nhất, muốn cùng bạn cùng trường của hắn đi phủ Tùng Giang mở nhà máy. Nghe nói nhà máy này muốn mở ở nơi sơn giã vắng vẻ, cho nên Lâm gia mới gấp gáp để cho hắn thành thân, bên cạnh tiện có người thiết thân hầu hạ hắn. Yên Nhiên nói xong liền nhìn chằm chằm mấy vị di nương này, trong đó có 2 người uốn éo nói 1-2 câu cũng là rút lui. Như vậy bên cạnh nàng chỉ còn lại có 2 di nương. Thư Ngọc thì nhìn chằm chằm mấy người này, hắn cũng là nhìn chúng 2 người này. 2 nữ hài này đối với lời nói của Yên Nhiên không có phản ứng đặc biệt, vẻ mặt nhàn nhạt dường như là đang suy tư. Bỗng nhiên chỉ thấy trong đó có một người trẻ tuổi hơn nói với một người lớn tuổi: "Thị thị, không bằng ngươi đi đi, ta giàu gì còn trẻ hơn 2 tuổi, ngươi đã chờ không kịp rồi. Ngươi nghe lời của muội muội, nữ nhi Lâm gia này nếu có thể gả vào hoàng gia thì không phải là gia đình bình thường. Hơn nữa ngươi không có nghe nói nam hài Lâm gia này đều từng xuất dương, kiến thức tất nhiên là khác với đám nhà giàu, đần độn suốt ngày chỉ biết dựa vào gia sản trong tay lão tổ thông để lại mà sống qua ngày. Gia đình tốt đứng đắn cũng không tới lượt chúng ta. Lâm gia này tốt xấu gì cũng là con dòng chính, là người có chí khí, muốn dựa vào bản lĩnh lập một phen sự nghiệp. Ta mà ra ngoài được, ta cũng sớm đi ra ngoài rồi, xem thử thế giới bên ngoài, cũng sống dễ chịu hơn suốt ngày buồn bực ngồi ở trong viện tử này, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bầu trời nho nhỏ ở trên đỉnh đầu." Lúc này tứ tỷ liền trả lời: "Bát muội, tâm ý của ngươi, ngươi cũng đã động tâm rồi. Cơ hội như vậy không phải là thường có, tứ tỷ không thể ích kỷ như vậy. Ta chỉ hận sinh ở vương phủ này, một chút mảy may cũng không do người. Nếu là có thể lựa chọn, ta thả đầu thai ở một nhà nông, chỉ cầu ấm no, tốt xấu gì cũng là được cha nương thương yêu, đâu có như hiện tại. Mới ra đời 17 năm, chỉ thấy phụ thân có 2 lần, mà di nương của ta cũng đã bỏ lại ta rồi rất sớm mà đi. Chính là bởi vì như thế, ngươi mới nên nắm được cơ hội lần này. Ta giàu gì còn có di nương thương yêu. Còn ngươi, bây giờ ngươi đã 17 rồi, nếu không gả, thần muốn cả đời giữ ở trong trường viện này sao?" Tiểu Bát đã bắt đầu gấp gáp rồi. Thư Ngậm nhìn Yên Nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút không dễ lựa chọn. Lớn chọc người khác thương tiếc, nhỏ nghe cũng là một người có hiểu biết. Lúc này chỉ thấy một di nương lôi kéo tay của Tiểu Bát này thối lui đến một góc tường mắng nàng: "Ngươi nhà đầu đã chết tiệt này, ngươi gả gì mà gả, lão nương cực khổ sinh ra ngươi, chẳng lẽ là cho ngươi đi chịu khổ sao? Ta đây còn trông vào, tương lai ngươi có thể nhặt được một cành cây cao, trong tương lai bay lên đầu cành cũng sẽ mang theo thằng ca ca không nên thân kia của ngươi, nếu không ta còn có thể trông vào ai đây?" Yên Nhiên lắc đầu, đi tới bên cạnh Tiểu Tứ hỏi: "Thực sự đồng ý gả vào Lâm gia, đã nghĩ kỹ chưa? Cho dù là châm cài quần vải, ăn cháo nuốt rau." "Rồi rồi, ăn cháo nuốt rau cũng không đến mức ấy, một chén cơm no dù sao vẫn phải có." Tứ nhìn Bát, Bát lại bị mẹ đẻ của nàng nắm không buông, rồi mới lên tiếng: "Ta đồng ý, chỉ là không biết Lâm gia có thể nhìn chúng ta hay không. Di nương ta đã mất 5 năm trước, ta chỉ hơi nhận được mấy chữ, cầm kỳ thư họa hết thảy không biết. Nương của ta chỉ dạy ta một ít kỹ năng quản gia, nhưng là ta cũng chưa từng thử qua, cái khác ta cũng không biết. Đúng rồi, ta còn có thể làm cơm giặt quần áo, việc này ta bình thường vẫn làm." Yên Nhiên nắm tay của nàng, trên tay thật là có nốt chai, không khỏi vạn phần kỳ quái: "Chẳng lẽ ngươi không có nha hoàn sao?" Tứ tiểu thư cúi đầu không nói. Yên Nhiên thở dài, nghĩ là không có mẹ đẻ, ngay cả nha hoàn cũng không chào đón nàng, còn phải nấu cơm giặt giũ. "Mẹ đẻ của ngươi trước kia là ai?" Hoa Ma Ma đột nhiên hỏi nàng.